Phật Pháp ứng dụng. Đừng than đừng khóc biệt ly mẹ ơi, con đi xuống gia gian khổ vẫn vui. Một mối tình thất một mái âm trần, một dần trăng sáng long lanh, nhưng lòng muội vừa còn tu hành. Mẹ ơi đời tu của con là thế, công ơn dưỡng nuôi con nào dám quên. Tình thương tạm gác vì quá mong manh, đừng sầu ly cách đôi phần, để lòng xót xa bàng hoàng. Thân con nỡ nhi quyết nói gương từ bi, con còn đi phá vô mình. Thương mẹ con thương nhiều lắm, nhưng đời tu sĩ vững tâm, tình trao thế nhân. Cười lên đừng khóc vì con mẹ ơi, mai đây cách xa tạm biệt cố hương. Dù cho buồn cố mẹ cố quên con, đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. Thành tâm quỳ kính ơn từ bi, chứng minh con vào lớp thi. Đời con đã biến lìa neo vô mình, tìm vào biên trí vô danh, nguyện cầu đất nước mai an lành. Đừng than đừng khóc biệt ly mẹ ơi, con đi xuống gian khổ vẫn vui. Một ngồi tình thất một mái âm trần, một dần trăng sáng long lanh, nhưng lòng muội vừa còn tu hành. Mẹ ơi đời tu của con là thế, công ơn dưỡng nuôi con nào dám quên. Tình thương tạm gác vì quá mong manh, đừng sầu ly cách đôi phần, để lòng xót xa bàng hoàng. Thân con nỡ nhi quyết nói gương từ bi, con còn đi phá vô mình. Thương mẹ con thương nhiều lắm, nhưng đời tu sĩ vững tâm, tình trao thế nhân. Cười lên đừng khóc vì con mẹ ơi, mai đây cách xa tạm biệt cố cho buồn cố mẹ cố quên con. Đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. Thành tâm quỳ kính ơn từ bi, ơn trên chứng minh con vào lời. con đã biết lìa leo vô mình, tin vào biên ký vô sanh, nguyện cầu đất nước mai an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư thượng tọa, trưởng ban tổ chức. Kính bạch toàn thể chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả và các Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và xin lỡ lời cầu chúc sức khỏe và cầu nguyện sự tinh tấn đến với tất cả các hành giả, tập sự xuất gia gieo duyên, và toàn thể quý Phật tử tại tịnh xá Bụ An được tân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, cũng là một nhân duyên lành, hôm nay chúng tôi được trở về ở tịnh xá Bụ An, ở tại vùng của Bạc Liêu này, để chia sẻ Phật pháp với các vị. Và cái bài pháp hôm nay nó cũng có tính cách đặc biệt, là được yêu cầu chúng tôi để giảng cho các vị là những người tập xuất gia, gọi là xuất gia gieo duyên. Vì vậy cho nên chủ đề của bài giảng của chúng tôi hôm nay đến với các vị cũng cùng một chủ đề với thời khóa tu của các vị, đó là chủ đề xuất gia gieo duyên. A Di Đà Phật. Thật ra cái từ này thì cũng không lạ gì lắm, nhưng mà nó cũng không được phổ thông lắm. Nó không phải là một cái từ mà gọi là được ứng dụng với tất cả các nơi. Mặc dù một cái từ không khó hiểu, nhưng mà nó chưa được thông dụng thì dĩ nhiên một số người cũng chưa cảm nhận được. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị nhằm tinh thần là chia sẻ để giúp cho các vị hiểu được từ này, ý nghĩa của nó và mục đích tại sao quý sư, quý thầy tạo điều kiện cho chúng ta mang tính cách là xuất gia gieo duyên như thế. Và một điều rất đặc biệt, nếu chúng tôi không tìm hiểu kỹ và không hỏi với thượng tọa trụ trì thì tôi cứ nghĩ tất cả những cái vị ngồi phía trước tôi ở đây là tỳ kheo hoặc là sa di, là những người xuất gia theo Phật pháp một cách là chính thống. Nhưng mà nếu được biết thì mới biết rằng là đối diện trước tôi là những người xuất gia gieo duyên, có nghĩa là xuất gia tạm thời có mấy ngày thôi rồi quay trở về trả lại y phục này cho chùa. Thành ra ở đó thì tôi muốn nói với các vị cái tầm quan trọng và ý nghĩa này nó như thế nào đối với chúng ta trong cái vấn đề tu và học theo Phật pháp. Xin thưa các vị, đối với đạo Phật ở trên đất nước Việt Nam thì không còn gì lạ với đại đa số quần chúng nữa. Nhưng mà để hiểu được đạo Phật á thì dường như cũng không nhiều lắm. Biết đạo Phật thì nhiều, nghe loáng thoáng đạo Phật thì nhiều, nghe tin đồn về đạo Phật thì nhiều, nhưng để gọi là nhận thức và tìm hiểu đúng đắn về đạo Phật thì cái số lượng này đã không nhiều. Vì vậy cho nên á, khi mà nói đến vấn đề á, đi chùa hay là học tu á, thì thật ra mà nói đại đa số quần chúng cũng có một cái cảm nhận tốt rồi. Nhưng mà cũng còn một số người hiểu một cách chưa đúng đắn, lệch lạc, và thậm chí á, trong cái cảm giác của họ, họ còn ngờ vực cho cái sự tu học không biết như thế nào. Cho nên á, các vị biết rằng là một số người á, có những cái đứa con hư, nó chơi bời, nó liêu lỏng, nó hoang phế, thì gia đình rất lo sợ con mình hư đây rồi trở thành những đứa con hoang đường đi phá của, hoặc thậm chí hư đốn ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai, thành ra rất lo lắng và khuyên bảo các con thế này thế khác. Rồi một khi nó hiểu được Phật pháp do qua quá trình của bạn bè hoặc tình cờ nghe các đĩa CD của các thầy, hay là nó ý thức được rằng nó chơi bời như vậy là nó sai lầm, nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và tương lai của nó, làm đau lòng cha mẹ, nó biết như vậy cái nó quay về con đường học tu, cái chủ nhật nào nó cũng đi chùa, hoặc là nó thường xuyên đi chùa, cái cha mẹ lại lo sợ, ủa không biết lúc gài nó có chuyện gì không mà nó đi chùa. Lúc trước thì nó đi chơi thì cũng sợ, bây giờ nó đi chùa cũng sợ. Một là không biết bộ nó bị ai gạt hay là làm đau khổ nó chuyện gì, hay là nó có thất tình không, hay là nó chán đời không, hay là nó đi vô đó nó có bị vấn đề bùa chú gì không, mà sao tự nhiên lúc gài cái nó bỏ hết tất cả cái đi vô chùa như thế. Thậm chí nó đi vô xuất gia gieo duyên 10 ngày như thế này, nó trở thành một tu sĩ bất đắc dĩ tạm thời như thế này, cái tự nhiên gia đình mới cảm thấy cũng khủng hoảng về tâm lý nữa. Tức là do không hiểu được mục đích và ý nghĩa, cho nên nó đi chơi quan thì cũng sợ, mà giờ nó về chùa thì cũng sợ. Cái khóa tu vừa rồi tại tu viện của tôi đó là khóa tu một ngày an lạc, thì thông thường khóa tu này trên 2.000 người về tham dự tu hàng tháng như thế. Thì có một cái cô đó cổ lại cổ hỏi tôi rằng: thầy, có một số người thắc mắc con, nó là đi tu cực khổ cũng chết không biết có được cái gì không, mà sao thấy ai cũng đi tu, tu là cái gì vậy? Thành ra cổ cảm thấy rằng cổ cũng không biết trả lời và giải thích cái này sao. Và cổ mới hỏi: đi tu được cái gì mà thiên hạ lại chấp nhận, hay là mấy thầy lại chấp nhận chịu cực chịu khổ vô đó để tu để được cái gì vậy? Thì tôi nói thật ra cái câu hỏi này cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nó không phải là khó, nhưng mà hơi bất ngờ. Thì tôi mới nói rằng: vậy chứ người ta đi lao động cực khổ, hay là người ta làm ruộng rẫy cực khổ, hay là chúng ta làm các nghề các cực khổ để làm gì vậy? Tức là sự hy sinh này nó phải có cái gì đó. Chứ nếu mà để gọi là cực khổ mà không có ý nghĩa và giá trị trên cuộc đời thì để làm gì? Giống như người cha người mẹ lo cho con cực khổ là để làm gì vậy? Chúng ta làm tất cả các công ăn việc, làm ruộng rẫy hay là mọi thứ khác cực khổ để làm gì vậy? Chúng ta lo học hành tất cả mọi thứ, hy sinh giờ giấc và tiền bạc, tất cả đầu tư cả chất xám vào trong việc đó, cả ngày đêm và cả năm tháng dài như thế để làm gì vậy? Như vậy tất cả mọi cái hạnh phúc tương lai hay cái thành quả của nó phải có một sự đánh đổ gì đó tối thiểu thì người ta mới hy sinh như vậy. Chứ một sự hy sinh mà vô nghĩa và không có ý nghĩa gì hết, người ta hy sinh để làm gì? Và dĩ nhiên khi người nào trong chuyên môn người ta mới biết cái đó là cái gì. Một kẻ ham học mới hiểu rằng mục đích của học để làm gì. Một người chăm lo sự nghiệp tương lai mới biết rằng sự hy sinh vất vả cực khổ để làm gì. Một người biết được mục đích của kinh doanh là gì, người ta mới lao lung trong cái công việc đó, người ta mới vất vả cực khổ ngày đêm cho cái doanh nghiệp của người ta để làm gì. Và một người đạo đức tu hành nhận thức được lời Phật dạy mới biết rằng hôm nay ngày mai như thế nào người ta mới làm những cái chuyện như thế này chứ. Ai dạy gì tự nhiên công ăn việc làm mọi thứ không lo, tự nhiên đi vô chùa làm gì, thậm chí 10 ngày đi xuất gia gieo duyên như các vị để làm gì? Nếu đó là một cái việc không công rỗi nghề và không có ý nghĩa thì không ai cần thiết làm cả. Cho nên chính vì vậy tôi muốn các vị phải hiểu đúng hơn cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái việc này, và cần thiết hơn bao giờ hết là trong thời đại này. Trong một thời đại du nhập văn hóa đa chiều, phức tạp và đa dạng, con người chúng ta dễ biến chất tha hóa và dễ dàng sa đọa trong tất cả mọi cái nhu cầu hay là cái sự hấp thụ khác. Thậm chí con người chúng ta dễ dàng từ bỏ cái luân lý đạo đức trong gia đình hiếu thảo và đạo đức trong mối quan hệ vợ chồng. Chúng ta ngoại tình rất nhiều, chúng ta sa đà rất nhiều, lương tâm chúng ta về tình cảm đối với cha mẹ rất nhiều, và môi trường nhất là đạo đức những chùa chiền như thế này, chúng ta cảm thấy nó có khoảng cách và xa lạ với chúng ta rất nhiều. Chúng ta đến gần hơn với bia rượu, chúng ta đến gần hơn với vũ trường, chúng ta đến gần hơn với tiền bạc, chúng ta đến gần hơn với ái tình, chúng ta đến gần hơn với nhiều cạm bẫy phức tạp khác. Và trả giá những cái đó, chúng ta lại trở thành một con người hoang đàng, một gia đình hư, hay là một gia đình tan nát, hay là thậm chí những cái gì đó, để đến khi gặp những cái hoàn cảnh trớ trêu và đau khổ, lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng tại sao chúng ta lại bỏ đi quan và bỏ tương lai của mình bằng những cái chuyện hư hèn như vậy. Vì vậy cho nên cần và đủ hơn bao giờ hết, nhất là trong thời đại như thế này, khi công ăn việc làm tạm ổn, khi đời sống nhu cầu kinh tế mọi thứ tạm ổn, đó là lúc chúng ta cần phải bảo vệ hạnh phúc cho gia đình. Và điều bảo vệ hạnh phúc không phải là cho ai cả, trước nhất phải bảo vệ chính cái lòng tự trọng của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta bảo vệ thân tâm của chính mình, đó là cái nòng cốt quan trọng để giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình và xây dựng cho gia đình dài lâu. Vì vậy chương trình xuất gia gieo duyên là một điều hết sức cần thiết và tốt đẹp, để giúp cho chúng ta có cơ hội quay về tiếp nhận cái nguồn năng lượng tốt đẹp như thế này. Nguồn năng lượng trong sạch, thanh cao, nguồn năng lượng tự trọng, nguồn năng lượng rũ bỏ hết tất cả những quyến rũ của xã hội trong những tháng ngày chúng ta tu học như thế này. Để rồi chúng ta tự khẳng định được mình hơn, đừng đài đọa mình hơn, đừng lao luôn mình hơn. Có những khi chúng ta nghĩ chúng ta hưởng thụ, nhưng mà không phải, chúng ta đang đài đọa mình mà chúng ta nghĩ là mình hưởng thụ. Cho nên tôi nói thật với các vị, cơ hội tu học như thế này rất tốt cho tất cả chúng ta. Cho dù chúng ta tu 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cho dù như thế, nhưng mà nó cũng tạm giúp cho chúng ta có một cái bến đỗ tạm thời, để rồi củng cố lại năng lượng, củng cố lại tư duy, củng cố lại cái chánh niệm của chúng ta, để rồi chúng ta đủ sức để tiếp tục dấn bước trên mọi nẻo đường, và nhất là trên con đường công danh sự nghiệp. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu sâu và cần khuếch trương sâu, rộng về cái chương trình tu học này. Xin thưa các vị, xuất gia gieo duyên, những cái từ này không khó, nhưng mà nếu chúng ta muốn tìm hiểu kỹ thì cần phải phân tích thêm một số điều. Bây giờ trước hết cái từ xuất gia các vị có hiểu không? Xuất gia là gì? Hả? Xuất gia là không xuất giá. Phải không? Xuất giá thì khỏi xuất gia. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm mà khi Ngài mà trốn nhà, Ngài đi tu, Ngài có làm bài thơ hay lắm á. Xuất gia xuất giá cũng đồng đi, nhưng mà kia đi xuất giá, còn này Ngài đi xuất gia, nó khác con dấu à, dấu sắc. Xin thưa các vị, tự thân của xuất gia thì chúng ta cứ hiểu xuất gia là vô chùa cạo đầu đắp y như thế này, đó là cái từ đơn giản bình dân nhất. Hay là gọi là đi xuất gia có nghĩa là trở thành một thầy tu, phải không? Đó là bình dân nhất. Còn để hiểu theo cái từ ngữ của nó, xuất là bước ra khỏi, xuất là bước ra khỏi. Gia là gì? Gia là nhà. Xuất gia là bước ra khỏi cái nhà của thế tục, cái đó gọi là xuất gia. Như vậy một người đi tu gọi là xuất gia, một người Phật tử khi đến chùa trở thành một Phật tử công quả cũng là xuất gia, nhưng chưa tròn đủ. Bởi vì xuất gia nó có ba nghĩa: một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, thứ ba là xuất tam giới gia. Như vậy là cái đầu tiên của chúng ta trở thành một nhà tu hay là trở thành một người cư sĩ tận tụy với chùa chiền với đạo pháp, thì cái ý nghĩa xuất gia đầu tiên của chúng ta là xuất thế tục gia, tức là chúng ta rời bỏ được sự ràng buộc danh lợi tiền tài sắc dục của cái ngôi nhà thế tục. Như vậy cho dù một người cư sĩ còn tóc ở trên đầu mà đến chùa nguyện trọn đời công quả phụng sự cho chư tăng hay là cho đạo pháp, cho chư ni gì đó, cho người xuất gia mà thực thụ á, cái đó có xuất gia chưa? Có, nhưng mà mới xuất gia ý nghĩa đầu tiên thôi, đó là xuất thế tục gia. Như vậy khi các vị là những người xuất gia, có nghĩa là nguyện một đời của chúng ta trong một thời gian dài hay ngắn gì đó, chúng ta trở thành một người tu, nói thẳng ra là như vậy, một người đi tu, một người thầy tu, một người sống theo cái nề nếp của đạo pháp, cái đó gọi là xuất gia. Như vậy hôm nay cái chủ xuất gia gieo duyên có nghĩa là gì? Hồi đó giờ đi tu chứ chúng ta chưa nói là đi tu gieo duyên, nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là xuất gia gieo duyên có nghĩa là gì? Thật ra cái chữ duyên á nghe thì hay, nhưng mà cái ý nghĩa của nó chưa có đủ. Đúng ra là xuất gia gieo nhân duyên thì đúng, Còn xuất gia gieo duyên thì chưa đúng, nó chưa trọn đủ chứ không phải là không đúng. Cái duyên là cái điều kiện, mà cái duyên lành, duyên tốt để giúp cho một cái nhân tố nào đó nó điều kiện, nó hình thành, nó phát triển, cái đó gọi là cái duyên. Cho nên đúng ra đó, cái duyên là nói về cái quả thôi. Còn đúng ra đó, cái tính chất của chữ xuất gia này, nếu nói gần là phải xuất gia gieo nhân, tức là chúng ta gieo một cái nhân tố để duyên lành chúng ta gặp được Phật Pháp đời đời, hay là chúng ta có thể trở thành một người tu thực thụ, người tu giải thoát phiền não khổ đau trong một đời đến nhiều đời. Cho nên đây cái nghĩa bóng hơn là nghĩa thực. Nếu nghĩa thực chúng ta gọi là xuất gia gieo nhân, tức là tập cái nhân của những người xuất gia để rồi chúng ta có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gặp và biết được Phật Pháp. Còn trên nguyên tắc chúng ta xài chữ xuất gia gieo duyên nghe rất là hay, nhưng đồng thời cái duyên đó nó mang cái nghĩa rộng, tức là cái duyên đó nó mang tính cách là hãy xuất gia đi, đời đời chúng ta sẽ gặp Phật Pháp đó không xa rời. Thì cái nghĩa xuất gia gieo duyên nó mang cái nghĩa đó. Các vị xuất gia gieo duyên có hiểu này chưa? Tức là nếu gọi là cái nhân gần thì gọi là phải xuất gia gieo nhân, còn để gọi là cái nhân xa thì gọi là xuất gia gieo duyên. Tức là để xuất gia hôm nay, để ngàn đời con không đi lạc đường, con vẫn là một người Phật tử, con vẫn là một người gặp được Phật Pháp trong cuộc đời luân hồi này. Cho dù con tái sinh, con chưa vãng sanh, con chưa giác ngộ, con chưa thành Phật, nhưng mà nhờ xuất gia gieo một cái nhân tố hôm nay, duyên lành này nó sẽ đưa đẩy cho con nhiều đời nhiều kiếp không xa rời Phật Pháp. Thì cái chữ xuất gia gieo duyên nó mang tính cách rộng, từ một đời đến nhiều đời. Còn để nói trong một cái hoàn cảnh thực tế thì chúng ta gọi là xuất gia gieo nhân ha. Còn để nhìn một chiều rộng xa, quý thầy mở cái này ra tu học là nhìn bằng một cách chiều rộng chiều xa, cho nên gọi là xuất gia gieo duyên. Còn nhìn ở một cái chiều gần trong thực tế của chúng ta đang tu tập, đang gieo trồng ở đây, thì mình phải gọi là xuất gia gieo nhân, tức là tạo cái nhân tố có duyên lành với Phật Pháp cái đã, tạo một nhân duyên với Phật Pháp để đời đời kiếp kiếp chúng ta có cái duyên để gặp được Phật Pháp, cái đó gọi là xuất gia gieo duyên là như thế. Hiểu được cái từ này chưa? Như vậy về mặt xuất gia cơ bản là chúng ta đang ra khỏi nhà thế tục. Cho dù xuất gia gieo duyên hôm nay 10 ngày thì chúng ta vẫn là người đang ra khỏi nhà thế tục được 10 ngày, sau đó quay trở lại, có phải không? Chưa đi luôn. Tức là đi thử thôi, đi thử 10 ngày coi như thế nào. Nếu mà đi thử 10 ngày thấy tốt, sau này có dịp đi 10 ngày nữa. Nếu mà 10 ngày này mà cảm thấy rằng khó chịu hoặc khó chấp nhận được thì sau 10 ngày này trốn luôn. Có phải không? Chứ sao? Nếu 10 ngày này có hạnh phúc an lạc được thì có cơ hội quay trở lại. Còn nếu cảm thấy 10 ngày này nó khó khăn, nó vất vả, nó đau khổ quá đó, hay là nó thiệt thòi quá thì thôi trốn luôn, 10 ngày đủ rồi. Thành ra ở đây cái quan niệm của Phật Pháp chúng ta nhìn thoáng như thế này thì nó tuyệt vời lắm. Và tôi muốn cho các vị phải thấy được rằng cái thoáng của đạo Phật ở chỗ nào. Cái khó của đạo Phật là do quan niệm của chúng ta, chứ không phải tự thân của Phật học là khó. Nhưng mà do cái quan niệm của chúng ta, thì cái quan niệm này đúng sai tốt xấu như thế nào tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái bài giảng này. Xin thưa các vị, cái chương trình xuất gia gieo duyên này á, nó đã được phổ biến từ lâu rồi. Trong các nước Phật giáo Bắc truyền cũng như Phật giáo Nam truyền đã được thể hiện. Mà phần lớn tôi thấy đây là cái truyền thống của Phật giáo Hàn Quốc. Phật giáo Hàn Quốc đã thể hiện cái chương trình xuất gia gieo duyên này là mỗi một năm người ta tập cho giới trẻ từ 7-8 tuổi cho đến 12-13 tuổi đó. Tức là bất cứ đứa trẻ nào ở Phật giáo Hàn Quốc đều có thể phát tâm để xuất gia gieo duyên như thế này được trong vòng 21 ngày. Có những đứa 4-5 tuổi, 6-7 tuổi đó là vô bắt cạo đầu hết, rồi đắp y, mặc đồ tu như một người tu như thế đó trong vòng 21 ngày. Có những đứa nó không tự phát tâm mà ba mẹ nó ép quá, nó vô cạo tóc mà mặt mày nhăn nhó, nó khóc quá trời quá đất luôn. Mà cũng là như thế. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng con cứ đi học gieo duyên đi con, đi tu trong vòng 21 ngày đi con, dầu ít dầu nhiều vẫn tốt, để có duyên gặp được Phật Pháp con. Cái tâm niệm của người ta như thế, cho nên người ta tạo điều kiện cho con người ta đi tu trong 21 ngày. Chứ nếu mà để nó trở thành tu sĩ luôn chưa chắc gì người ta cho, phải không? Có 21 ngày thành ra người ta cho. Có những người quan niệm rất cục bộ, nghĩ đi tu là hết đời rồi, đi tu là đường cùng, đúng không? Đi tu là bế tắc, đi tu là đau khổ, đi tu là không có lối thoát, đi tu là trở thành cái của bỏ gì đó. Cho nên có những người suy nghĩ là bệnh tật mới đi tu, rồi nghèo nàn mới đi tu, rồi chồng chê vợ bỏ mới đi tu, hoặc bị ai phụ tình nó mới đi tu như Lan Điệp rồi đi đó. Thế là người ta cứ nghĩ ở trong chùa là dạy tâm thần, là viện dưỡng lão, là cái nơi dưỡng bệnh gì đó. Tức là những con người què hoặc trong xã hội mới đi tu. Ở đây là một quan niệm tiêu cực, cần được giải quyết những vấn đề này cho nó rốt ráo. Thật ra những con người què hoặc cũng đi tu được, nhưng mà với tính cách là cái sự giác ngộ giải thoát như thế nào thì tùy. Cửa Phật từ bi mở đón nhận hết tất cả mọi con người đó, nhưng không phải đạo Phật chỉ để dành cho những người như thế. À, chúng ta nên nhớ là như vậy. Gần đây ở Việt Nam chúng ta, tôi thấy đó là Thiền viện Phước Sơn của Thượng tọa Bửu Chánh á, ngài cũng cho những cái chương trình tu học xuất gia gieo duyên như thế này, cũng rất là hay. Tức là tập sự cho những người tu tập trong thời gian 1 tháng hay 2 tháng gì đó. Thì tôi thấy ở Thiền viện Phước Sơn cũng tạo mọi điều kiện tổ chức cho những người này tu tập. Nhưng mà có tính cách là ở Phước Sơn nó có tính cách người lớn hơn ở Hàn Quốc một chút. Nhưng mà hôm nay ở tại nơi này, xuất gia gieo duyên tôi thấy tuyệt vời hơn, nên là các vị ở độ tuổi từ 30-40 gì đó đến là U60-70 luôn, không? Ở đây có ai 70 xuất gia gieo duyên không? Có không? Có ai không đưa tay lên vài người? Trên 70. Tức là ở đây tập xuất gia gieo duyên phần lớn là người lớn. Như vậy xin thưa các vị, tu tập xuất gia gieo duyên là cơ hội chúng ta tập sự thành đời sống của một người xuất gia trong thời gian ngắn, không phải là mãi mãi. Nếu sau 10 ngày này mà chúng ta thấy có duyên lành với Phật Pháp, chúng ta xin nguyện trở thành một người tu luôn. Ban tổ chức có nhận không? Nhận luôn á chứ. Nếu mà sau 10 ngày này các vị cảm thấy rằng các vị thấy đủ duyên và muốn tiếp tục con đường này dài lâu hơn nữa trong cái cửa Phật, thì các vị cứ phát tâm. Ban tổ chức vẫn nhận mà. Tạo cơ hội cho các vị có thể đời này, đời sau và nhiều đời sau chúng ta có duyên lành gặp được Phật Pháp. Cho nên có những người Phật tử khi chúng ta tu học, chúng ta sợ chúng ta bị xa rời chánh Pháp. Cho nên có những người Phật tử nguyện như thế này: con tu hành có thể giải thoát với con thì chưa, đời con phước mỏng nghiệp dày, duyên trần còn nhiều ràng buộc, nhưng con nguyện với Phật Pháp làm sao con đời đời sanh ra đều được gặp Phật Pháp. Đây là chỗ này. Cho nên đó, cái cơ hội chúng ta để mất một cơ hội có duyên gặp được Phật Pháp là cái điều này rất đau khổ với chúng ta. Sai một ly là đi ngàn dặm. Cho nên hôm qua ở tại chùa tôi có một cái anh đó là Thiên Chúa Giáo. Anh là một người Thiên Chúa Giáo trong gia đình truyền thống, nhưng qua quá trình kinh doanh một cái doanh nghiệp thất bại, và anh được bạn bè đưa cho những cái bài giảng của tôi, và bắt đầu anh mới tiếp cận được Phật Pháp. Thì anh nói rằng trước khi anh tiếp cận được Phật Pháp, anh ngủ mỗi một lần trong quá trình anh thất bại đó là anh đều nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm cả. Và khi anh mới đem câu chuyện này, anh thưa với tôi rằng là tại sao con là một người Thiên Chúa Giáo, đúng ra con sẽ nằm mơ con thấy Đức Mẹ Maria mới đúng chứ, nhưng tại sao con cứ nằm mơ con cứ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mãi mãi. Thì lúc đó tôi mới trả lời với anh rằng anh là người Thiên Chúa Giáo, tức là cái duyên anh sanh ra chưa đủ, anh sanh trong gia đình của Thiên Chúa. Nhưng mà qua quá trình luân hồi trước khi anh tái sanh, anh là một người Phật tử thì sao? Tức là trong quá trình luân hồi trước khi anh là một người hôm nay sanh trong gia đình Thiên Chúa, nhưng mà chắc gì từ một đời đến nhiều đời trước anh là người Thiên Chúa. Thiên Chúa mới có ở trên đất nước Việt Nam khoảng 300 năm, 400 năm trở lại đây thôi. Còn Phật giáo đã có một bề dày lịch sử trên 2000 năm lận. Thành ra chính cái chỗ này nó để nhằm chứng minh cho chúng ta về cái học thuyết luân hồi. Thành ra khi cái hạt giống Phật Pháp anh ở trong lòng, anh đã có, thì khi cái duyên này nó có nhưng mà nó chưa đủ mạnh để nó lấn át đi cái hạt giống năm xưa của anh. Vì vậy trong một cơ hội, những hạt giống là Phật Pháp đã nó trồi dậy và sống được trong lòng anh, để hôm nay có duyên gặp lại Phật Pháp và anh nguyện quy y để trở thành người Phật tử. Như vậy thì ở đây khi chúng ta xuất gia gieo duyên là cũng nhằm cái đó đó. gieo cái hạt giống Phật ở trong lòng để đời đời tái sanh ra. Khi mình không có cái duyên đi tu đi chăng nữa thì mình cũng sanh ra để được gặp Phật Pháp, để biết tu hành, để ít nhất con đường thiện, con đường lành này nó giúp chúng ta đời đời tái sanh ở một môi trường tốt, ít nhất cũng là một con người mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện, cuộc sống hoàn thiện như thế này. Cái gieo duyên nó có ý nghĩa là như thế đó các vị. Như vậy cho dù tập sự một người xuất gia gieo duyên hay là một người Phật tử biết tu tập theo Phật Pháp bằng tính cách gieo duyên, thì điều này đều gieo cho chúng ta một cái hạt giống cả. Cái hạt giống này nó có thể tạo cho chúng ta từ một đời đến nhiều đời chúng ta có cơ hội gặp được Phật Pháp vô cùng tốt. Cho nên các vị thấy có những người, xin thưa các vị, họ nói sau khi họ biết được Phật Pháp, cuộc đời của họ hạnh phúc và an lạc hơn. Khi chưa biết được Phật Pháp, họ sống mù quáng hơn. Và nhờ học và tu theo Phật Pháp, họ biết thế nào là ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên vì vậy tôi nói thật với các vị, tôi đã từng khẳng định trong một số bài giảng, tôi nói nếu không biết tu học thì trên cuộc đời này dường như chúng ta không có hưởng thụ, mà chúng ta đang đày đọa chúng ta hơn là hưởng thụ. Bao giờ biết được Phật Pháp thì lúc đó chúng ta mới biết hạnh phúc là gì. Còn chưa biết được Phật Pháp thì dường như cái chữ hạnh phúc cho chúng ta nó không phải hạnh phúc, mà lúc đó chúng ta đang chiều theo cái tham dục của chúng ta, hay là chiều theo những cái phóng túng của chúng ta, hơn là chúng ta hiểu được giá trị của nó về vấn đề hạnh phúc. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, nhờ gieo duyên với Phật Pháp như vậy mà ngàn đời, cho dù chúng ta có trải qua những giai đoạn của kiếp số của chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh khó khổ nào đi chăng nữa, thì cũng có những lúc chúng ta quay về. Cho nên tôi thấy rằng những con người xuất gia bất đắc dĩ như là Thúy Kiều, một con người trải qua quá trình bán mình chuộc cha rồi rơi vào trong thanh lâu và nhiều cái lên voi xuống chó như vậy, rồi cuối cùng chọn con đường xuất gia. Hay là một con người như Lan và Điệp, một chuyện tình cảm bi đát như thế, và cuối cùng khi tan vỡ mộng cũng trở thành người xuất gia. Cho dù không chọn thì tôi vẫn thấy những con người này họ có cái nhân tố của Phật Pháp ở trong đó. Tại sao bao nhiêu hướng họ không đi mà khi đau khổ họ lại chọn con đường này? Đâu phải ai đau khổ cũng chọn con đường vô chùa hết đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Bao giờ người này có hạt giống của Phật Pháp thì khi đối diện với đau khổ họ mới nghĩ đến Phật Pháp. Có cho dù là muộn màng, cho dù không được cao thượng, cũng vẫn là để chứng minh cái nhân duyên Phật Pháp của họ đã có từ một đời đến nhiều đời. Vì vậy cho nên có một cái câu chuyện ở trong Phật là có ông già này, thời kỳ Đức Phật, ông đến xin với Đức Phật đi tu. Thì khi mà giao cho ông già, cho ngài Xá Lợi Phất, cho một kiền liên để kêu là xuất gia để giúp cho ông già này tu, thì không có một vị thánh tăng nào mà dám nhận hết đó. Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất tại sao không nhận cái vị này mà đi xuất gia để tu hành. Thì Xá Lợi Phất nói rằng con nhập định quán sát, con nhìn 100 kiếp con thấy ông này không có một cái nhân lành thiện căn nào với Phật Pháp hết. Như vậy dứt khoát ông này tu không thể thành tựu được, cho nên là con không dám đảm nhận cái chuyện mà nhận ông trở thành một người tu thế này. Thì Đức Phật giao cho một kiền liên, một kiền liên cũng từ chối. Một kiền liên nói bạch Đức Thế Tôn, bằng thần thông thiên nhãn của con, bằng cái trí túc mạng của con nhìn thấy cả hàng trăm kiếp như thế, ông cũng không có một duyên lành nào với Phật Pháp hết trơn trời á. Thành ra con không dám đảm nhận cái việc mà nhận ông để trở thành một người tu đâu. Thì lúc đó Đức Phật nói như vậy các ông không nhận thì ta nhận. Và sau khi Đức Phật nhận cho ông này xuất gia một thời gian ngắn, ông này chứng thánh, thì các bậc thánh đệ tử của Đức Phật cảm thấy ngỡ ngàng. Ồ, tại sao mà trong cái quán sát của chúng ta bằng trí túc mạng, trí túc mạng là trí thấy được vô lượng kiếp về quá khứ, mà các vị này nhìn cả hàng trăm kiếp như vậy cũng không thấy ông này có một nhân tố nào với Phật Pháp, mà tại sao hôm nay lý do gì ông tu hành ông chứng thánh? Thì các vị thánh đệ tử mới nghi về cái vấn đề này, cho nên mới đến với thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, tại sao nhân tố Phật Pháp ông này không có mà tại sao hôm nay tu lại chứng thánh như thế? Thì Đức Phật mới nói rằng khả năng của Xá Lợi Phất là một bậc thánh giả nhìn thấy được 100 kiếp về quá khứ, khả năng của một kiền liên cũng là một bậc thánh giả bằng một con người thần thông đệ nhất cũng sẽ thấy được 100 kiếp về trước. nhưng bằng trí tuệ của Phật trí, ta thấy ông tới hàng ngàn kiếp về trước, vô lượng kiếp về trước. Tức là có một thời, ông là một người tiều phu đi đống củi. Trong quá trình ông đi đống củi về, trên đường trong rừng, ông bị cọp rượt. Và trong lúc cọp rượt, ông mới bỏ cánh củi ông chạy. Thì trong quá trình ông chạy, ông sợ chết quá và ông khủng khiếp quá, cho nên ông đã nói một câu là Nam Mô Phật. Tức là nói bằng cái sự mà khủng hoảng vậy đó. Giống như chúng ta, ai đụng chúng ta liệu á. Những người nhiều khi mà tự nhiên chúng ta bưng cái gì đụng họ, cái họ giật mình, họ liệu Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Cái này nói theo phản xạ thôi chứ không có ý thức, có phải không? Chúng ta niệm Phật quen rồi, chúng ta có cái phản xạ thôi. Nhưng mà có những người không có cái phản xạ quen á, thì mặc dầu cái miệng đang niệm Phật mà lỡ ai đụng cái chó, mèo, có phải không? Hoặc là cái gì khác đó đó, thì ai liệu lấy biết. Tức là chúng ta chưa quen ha. Miệng thì niệm Phật mà ai đụng cái không có nói Phật, mà nói chó, nói mèo không à, có phải vậy không? Nè, còn nhiều từ nghe hấp dẫn khác nữa, có không? Như vậy là chúng ta chưa có thuần thục. Miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nghe rất là ngon lành, thậm chí có người cầm chuỗi niệm nghiêm túc vậy nè. Nhưng mà thử đụng cái coi, nó không phải ra Nam Mô A Di Đà Phật mà nó cái gì á. Có phải vậy không? Như vậy là cái Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta còn rất là cạn mỏng. Còn cái ông này ông tuyệt vời hơn. Khi bị cọp rượt rơi vào con đường, cái bằng đường cùng, tức là ông phải chết, thì cái lời cuối cùng của ông, để ông vừa chạy mà ông vừa nói là Nam Mô Phật, nhưng ông cũng bị chết. Thì cái câu đó nó đã trở thành cái nhân duyên đó, mà vô lượng kiếp về sau hôm nay ông mới gặp được cái thời của Đức Phật Thích Ca ra đời. Và vì vậy bằng tuệ nhãn của Đức Phật mới thấy được cái này, mà cả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhìn cũng chưa thấu đáo được. Và vì vậy ông xuất gia tu hành tinh tấn và chứng thánh. Vì vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng bất cứ một ai khi có cơ hội đến chùa, có cơ hội học tu một lần trong cuộc đời, cái đó gọi là gieo duyên. Thì chúng ta ở đây tu hành 10 ngày để tập xuất gia là chúng ta đang gieo duyên. Và gieo duyên cao hơn một chút là chúng ta có ước mơ để một đời đến nhiều đời mình là người xuất gia. Tức là chúng ta yêu thích cái màu áo, yêu thích cái lý tưởng của người xuất gia. Chúng ta mặc một chiếc áo tràng lam như thế này là một người Phật tử thuần thành, thọ trì năm giới, sống theo lời dạy của Đức Phật. Đó là chúng ta gieo duyên để đời đời sinh ra trong một cuộc đời tái sinh là một Phật tử, là một con người có gia đình hạnh phúc, an vui và sống trong một cái môi trường tốt. Thì cái đó gọi là nhân duyên đó. Một câu Nam Mô Phật mà vô lượng đời còn gặp được Phật Pháp, huống chi các vị niệm bao nhiêu rồi? Hả? Ở đây có bao giờ ai chưa bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không? Đưa tay lên thử thầy coi. Chắc chắn là không, đúng không? Ở đây chúng ta chẳng những niệm ít mà còn niệm nhiều nữa, thậm chí nhiều hơn tôi nữa là khác. Có không? Đâu ai biết được chuyện này để đo, phải không? Thành ra tất cả các vị, tôi nghĩ ở trong hội trường này tất cả chúng ta đều đã niệm Phật và niệm rất nhiều, và tôi tin tưởng rằng đó là nhân duyên tốt của các vị. Chắc chắn một đời đến nhiều đời chúng ta không thể xa rời được Phật Pháp. Cho dù bất đắc dĩ chúng ta tái sanh vào một hoàn cảnh không phải là người cùng niềm tin với vô lượng kiếp chúng ta, nhưng nếu chúng ta đã có hạt giống Phật Pháp, chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội quay về. Lá rụng về cội, đó là quy luật, không cách khác hơn được. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy tại sao trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói những cái bài kệ rất hay. Đức Phật nói là nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Ồ, cái câu này quá tuyệt vời. Hay là tiếp theo câu là du chí đồng tử hí, tụ sa vi Phật tháp, giai dĩ thành Phật đạo. Câu rất sâu sắc và rất tuyệt vời. Trong cái câu đó là được dịch thành cái văn Hán mà tiếng Việt chúng ta được hiểu như thế này: nhược nhân tán loạn tâm, tức là bằng những người nào lòng tán loạn, không có thanh tịnh, không có chánh niệm, không có được trang nghiêm, cái lòng vọng tưởng mê mờ. Nhưng mà nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, tức là người đó đi vào trong chùa, trong tháp, trong miếu của Phật. Nhất xưng Nam Mô Phật, chỉ cần một lần niệm lên câu Nam Mô Phật, giống như ông già bị cọp rượt á. Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Thì ở trong câu này là đều đã có nhân tố thành thành Phật. Câu này quá tuyệt vời. Nhưng mà một số người khi mà chúng ta dịch là giai dĩ thành Phật đạo là đều đã được thành Phật, thì cái dịch cái này nó hơi cô động nghĩa quá. Xin thưa các vị, một câu Nam Mô Phật không thể đã thành Phật, mà một câu Nam Mô Phật thì chúng ta phải thêm cái này là đã có gieo duyên hay là đã có nhân tố để thành Phật thì chúng ta dễ hiểu hơn. Còn nói là đã thành Phật chúng ta khó hiểu. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy thành Phật chưa? Chưa. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, mà đụng tao thì tao cũng xử xử đẹp. Niệm Phật là đang tu với Phật, nhưng mà chưa chắc gì tu với mọi người. Cho nên đã nói Nam Mô A Di Đà Phật thì chưa có nghĩa là đã thành Phật, nhưng mà đã có nhân tố để vô lượng kiếp, từ một đời đến nhiều đời sẽ thành Phật. Cho nên cái đã là đã có nhân tố để thành Phật, chứ không phải là đã thành Phật rồi. Chúng ta phải hiểu là như thế. Thành ra cái câu đó nó nằm mang tính cách là cho dù chúng ta không được chánh niệm, không được trang nghiêm, không phải một lòng tu theo Phật Pháp, do một điều kiện nhân duyên nào đó để chúng ta có cơ hội gặp được Phật Pháp, thậm chí chúng ta tạm thời tham dự một khóa tu rất tình cờ, để ở trong đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho dù một câu niệm rất tình cờ, chúng ta đều đã có nhân duyên với Phật, và chắc chắn từ một đời đến nhiều đời chúng ta sẽ có cơ hội gặp được Phật Pháp và sẽ thành Phật. Tức là chúng ta sẽ có cơ hội chấm dứt được khổ đau. Đây là điều quan trọng. Cho nên tới cái câu kế nữa, Đức Phật nói là sao? Du chi đồng tử hí. Tức là cho đến những cái đồng tử là cái trẻ nhỏ đó, trẻ con đó. Giống như một đồng là gì? Một đồng là kẻ trăn trâu, là mấy thằng nhỏ trăn trâu. Đồng là trẻ nhỏ, một là trăn trâu. Một đồng có nghĩa là trẻ nhỏ trăn trâu. Nè, từ nó là vậy. Ở vùng này nhiều trâu, nhiều người chăn đó, chúng ta biết cái từ này quá quen thuộc phải không? Du chí đồng tử hí, tức là cho đến những cái trẻ con, trẻ nhỏ nó giỡn chơi. Hí là giỡn chơi. Tụ sa vi Phật tháp, tức là tụ sa vi có nghĩa là gom lại cái cát á. Phật tháp tức là nó gom lại cái cát, nó chơi thôi. Nó giỡn chơi, cái nó gom lại những cái cát, cái đất, cái xoải đó, nó giả bộ, nó làm cái chùa, cái tháp, cái này, cái kia. Giai dĩ thành Phật đạo, đều đã có nhân tố để thành Phật. Các vị thấy tuyệt vời không? Cho dù cái chuyện chơi tình cờ của một trẻ nhỏ, nhưng mà nó có một ý tưởng về Phật Pháp như vậy, thì cho dù một ý niệm, một ý tưởng mà nó làm cái việc nhân duyên với Phật Pháp như vậy, thì nó đều đã có nhân tố để thành Phật. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta những cái điều rất tuyệt vời, nhằm minh chứng điều gì? Tất cả mọi việc trên cuộc đời chúng ta, cho dù nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta, cho một con kiến ăn, bố thí cho một chúng sinh, hay là có một thiện tâm đồng cảm với người nghèo khổ, hay là có một thiện tâm tùy hỷ với những người tu hành hoặc xuất gia, hay là có một thiện tâm với những người từng làm thiện, cho dù một ý niệm đó, chúng ta không biết, người khác không biết, nhưng Phật biết, trời biết, tất cả những thánh thần biết. Và tất cả những nhân tố, cho dù một ý niệm khởi trong lòng, vẫn trở thành những nhân tố tốt để tác động ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, cái phước báo tùy hỷ, cho dù chúng ta không có tiền cúng chùa, nhưng mà chúng ta thấy một Phật tử đem đồ đến cúng chùa, mà chúng ta tự trách rằng con thiếu duyên phước, đời chúng ta con không có được đủ duyên lành để có điều kiện để cúng chùa như thế. Như một Phật tử, như một thiện nam, thiện nữ nào đó đem tiền đến cúng chùa, con thấy rất là mừng. Một ý niệm mừng mà tùy hỷ như thế vẫn tạo được cái nhân tố lành tốt tốt cho mình. Đó là chúng ta có tu tập. Cái như vậy chúng ta gọi là gieo duyên. Gieo duyên như vậy đó. Cho nên các vị thấy là những cái nhân tố trong đời chúng ta vô cùng quan trọng. Cho nên trong cuộc đời á, có những người, người ta không có duyên với Phật Pháp và đi chùa học tu thế này, nhưng mà từ nhỏ một lần đã được bà nội, bà ngoại, ông ngoại hay là ba má đã dẫn chúng ta đến chùa và học tu, hay là để niệm Phật hay để lại Phật. Nhưng rồi lớn lên, cuộc sống gia đình, kinh tế, chúng ta không có cái điều kiện đến chùa. Nhưng mà tình cờ chúng ta trong một cái cuộc đời lăn lộn nào đó, chúng ta gặp đau khổ, làm ăn thất bại, gia đình chúng ta ly tán, hoặc là chúng ta bị người thân làm chúng ta đau khổ, hay là con cái hư hèn, những lúc đó tự nhiên cái ý niệm Phật Pháp 10 năm, 20 năm, 30 năm trước kia trong cái cuộc đời chúng ta đã được ba má, anh chị, ông bà dẫn chúng ta đi học tu á, nó bắt đầu nó trồi lên, nó sống lại. Có không? Những ký ức này tạm thời quên đi 30 năm, nhưng mà rồi những hoạn lộ trên đường đời của chúng ta, có những lúc đau khổ, tự nhiên hạt giống Phật Pháp nó sống lại. Và lúc đó chúng ta sẽ có cái lý do để chúng ta tìm lại cái nơi mà chúng ta từng cảm thấy rằng mình hạnh phúc ngày xưa. Ngày xưa mình thấy mình đi đến chùa mình thanh thản, mình an lạc vô cùng. Nhưng mà trải qua một quá trình dài của cuộc sống, mình tạm thời quên đi và mình thấy bất an. Bây giờ có dịp mình quay về chùa, cái tự nhiên mình cảm thấy những ký ức, những kỷ niệm ngày xưa về Phật Pháp đều sống lại trong lòng của chúng ta. Đó là đã từng gieo duyên. Nhờ chúng ta đã từng gieo duyên với Phật Pháp rồi, cho nên hôm nay cái cơ hội chúng ta mới gặp và quay trở lại. Cho nên chúng ta thấy cái điều này vô cùng quan trọng. Vì chỗ đó cho nên tỳ kheo Liên Hoa Sắc trước khi đi tu là một kỹ nữ vang danh ở Ấn Độ thời đó. Nhưng mà khi giác ngộ được Phật Pháp, tu hành để mà chứng đắc trở thành một vị thánh ni thần thông đệ nhất. Và từ khi trở thành thánh ni rồi, bà đi hoằng đạo các nơi, bà gặp bất cứ một ai bà cũng khuyên đi tu đi. Giống như các vị hôm nay đi tu gieo duyên đi vậy đó. Khuyên hết tất cả các Phật tử mà còn để tóc dài dài đẹp đẹp đó, đi tu gieo duyên 10 ngày cạo thế này đi. Gặp hết khuyên vậy, cái có những người khi người ta đi tu vậy cái nói là thưa với tỳ kheo Liên Hoa Sắc á, nói là thưa bà, thưa cô gì đó, con cảm thấy là con nghiệp trần còn nặng lắm, phước mẫu nghiệp dày, cho nên con sợ đi tu con không tròn, con phá trai, con phạm giới, hoặc con này kia kia nọ, con đọa địa ngục chết làm sao. Cái lúc đó tỳ kheo Liên Hoa Sắc mới nói rằng á, cứ tu đi con, đọa địa ngục thì đọa, sau khi trả hết nghiệp quay trở lại sẽ có duyên với Phật Pháp tu nữa. Đó là câu trả lời của tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Tức là cứ tu học đi, lỡ mà mình không kìm được cái nghiệp chướng của mình, mà lỡ phá trai phạm giới gì đó, thì cái nghiệp đó sẽ trả quả báo, nó có thể đọa địa ngục, nó có thể tái sanh vào một hình thái nào đó. Nhưng rồi nhờ có tu học một lần trong đời thì có thể trả nghiệp đó hết xong, chúng ta quay trở về con đường Phật Pháp tiếp tục tu nữa. Còn bây giờ chúng ta không có gieo nhân duyên với Phật Pháp, không có gieo nhân duyên tu hành, mai này tạo nghiệp đi xuống rồi tuột lút luôn. Tức là chúng ta không có lối để quay về. Đó là chúng ta mới thấy được rằng là một cái cửa phương tiện vô cùng tuyệt vời trong Phật Pháp. Và cái cửa phương tiện này đã nằm chứng minh cái gì? Nhằm chứng minh thấy rằng một nhân tố lành trong cuộc đời chúng ta đã gieo không bao giờ mất đi, nhưng mà một ác báo chúng ta đã gây trong cuộc đời cũng không bao giờ mất đi. Đó là một quy luật không khác hơn được. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, chuyện xuất gia gieo duyên là một điều cần và đủ để chúng ta làm điều này. Và hơn bao giờ hết, nhất là những người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị hôm nay, các vị nên nhớ là hãy tạo điều kiện cho các con mình nó đến chùa từ thở nhỏ. Đừng có một quan niệm tư duy lệch lạc là không biết nó nhỏ nó đến chùa có làm sao không. Nhiều khi kiểu Quy nó nhỏ quá, Quy không biết có làm sao không. Rồi lớn lên chút nó chuẩn bị nó có vợ có chồng, không biết Quy có làm sao không. Rồi bây giờ nó đang đi công ăn việc làm, ít có dịp đến chùa, Quy không biết có làm sao không. Tốt hơn cũng tốt thôi chứ làm sao lần sau. Tôi dám cam đoan với tất cả các vị, không tốt hơn thì thôi, chứ không có thể là làm sao là làm sao hết. Làm sao là tốt hơn á. Cho nên chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta mới suy nghĩ một cách hoằng xuyên, nó mê mờ như thế. Cho nên á, cái khoảng trống của đạo Phật chúng ta đã bị bỏ trống một cái khoảng cách rất lớn, khoảng 30 năm. Những thế hệ đang là ở ngồi ở trong hội trường này cũng đã từng rơi vào trong trường hợp này. Chúng ta nghĩ chúng ta còn trẻ cho nên chúng ta không có đến chùa. chúng ta còn công ăn việc làm cho nên chúng ta không có đến chùa. Chừng nào già cúp bình thiết như bà nội tôi hả đến chùa. Chúng ta cứ nghĩ như thế. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng Phật Pháp là cái vô cùng quý cho chúng ta, để giúp chúng ta vững chãi trong cuộc đời, để trong cuộc đời nhiều phức tạp này mà chúng ta sống và vượt qua được nhờ Phật Pháp mà chúng ta tại sao không biết. Chúng ta lại suy nghĩ hoàng xuyên như vậy để chúng ta đày đọa chúng ta một kiếp đời. Chúng ta hiểu lầm như thế đó. Con chúng ta từ nhỏ không chịu dắt nó đến chùa để nó gieo duyên với Phật Pháp, để nó biết cái này là tội, cái này là phước, cái này là hiếu thảo, cái này là hiền ngoan, cái này là tốt, cái này là này kia. Không chịu dẫn nó từ thở nhỏ. Tới nó lớn lên 15, 17 tuổi, cái nó đi tập đè, tập bạn nó hư, cái nó thôi đi chùa đi con, đi không hả? Tới lúc đó nó hư rồi, cái kêu nó đi chùa đi con. Còn từ nhỏ chuẩn bị để gieo hạt giống cho nó tốt, nó vô chùa, không chịu, không biết có làm sao không. Bây giờ tới nó có làm sao, nó chuẩn bị quan đàn rồi mới đi chùa đi con. Nó đi không? Không dám đi đâu. Xin thưa các vị, cho nên ở đây là cái lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta đã tạo ra một cái khoảng cách lỗi lầm cả một hoặc hai thế hệ như thế đó. Bản thân chúng ta còn chưa ý thức được chỗ đó, huống chi là con cái chúng ta. Bây giờ chúng ta mới thấy được rằng con mình lớn lên hiếu thảo nó cũng có trong lòng, đạo đức hiền ngoan nó cũng có trong lòng, tội phước nó cũng không có trong lòng, lễ giáo nó cũng không có trong lòng, tương lai sự nghiệp nó không có trong lòng. Mà nó có trong lòng gì? Nó có trong lòng ăn chơi không? Thì cái hạt giống ăn chơi này nó có, thành ra nó phá banh sự nghiệp, banh gia sản của chúng ta hết. Và chính cái đó, hồi hôm tôi nói chuyện với các Phật tử kể một câu chuyện khủng khiếp. Một cái ông này, ổng là chủ tịch của một tập đoàn, mà con gái của ổng là tổng giám đốc của một công ty, mà nó phá hoại sự nghiệp của ổng khoảng 300 tỷ như thế, chỉ vì nó ăn chơi với tất cả các bạn bè, nhất là tình ái trai gái như thế, mà nó phải mất 300 tỷ như thế. Ổng hoàn toàn không hay gì cả. Xin thưa với các vị, đợi như thế chúng ta mới giật mình cảm thấy rằng trời đất á, sự nghiệp này chúng ta giao khoán cho một người không có ý niệm về sự nghiệp tương lai hiếu thảo đạo đức là chết rồi. Chúng ta đặt cái sự nghiệp, cái gia tài này vào một bàn tay của một thằng con trai cưng, một con gái cưng nào đó, mà nó toàn là hạt giống ăn chơi trong đó, thì 80 lần cái thế đó nó cũng làm banh nữa, chứ đừng nói là bao nhiêu đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy giật mình tỉnh ngộ lại là hơi muộn rồi. Cho nên tôi mới nói với các vị là hãy dẫn các con từ thở bé bé như thế này cho nó quy y đi. Cái tội cái phước chúng ta được dẫn dắt nó đến chùa. Đây là tội ngang con, đây là phước ngang con, đây là người nghèo khổ nè, mình phải thương họ vì họ nhiều đời không có làm phước nè, cho nên họ sanh ra họ kém may mắn, cho nên họ cái ăn cái mặc không đủ nè con. Đây là người tật nguyền nè, do nhiều đời á, họ thế này thế khác, cho nên họ sống ác, họ khi dễ, họ chỉ trích, họ cười chê những kẻ tật nguyền, cho nên bây giờ quả báo họ như thế như thế. Nói cho con mình biết. Đây là những người cha người mẹ nè, con cái nó bỏ phế nè, nó xem thường, thậm chí nó đánh đập lại cha mẹ. Con biết cái gì không? Người này từng không biết hiếu thảo với cha mẹ, bây giờ quả báo như thế như thế. Dạy cho con. Cho người ta một đồng con à, bố thí một đồng, mai này con sẽ được ăn hên làm ra trong cuộc đời của con đó, hạnh phúc từ những cái đó. Đi đến chùa thấy cái thùng tam bảo cho con, nè con ngàn nè, con đem đến bỏ vô thùng phước xương đi, cúng dường tam bảo, phước báo cái này con hưởng để nhiều đời nhiều kiếp con an vui. Chúng ta dạy con từng thở đó, nó biết cái gì bao nhiêu thì chưa, nhưng mà nó nghe an vui hạnh phúc tốt đẹp. Mà cái nào xấu nó hiểu là cái này xấu nè, cho nên đưa đến cái này tệ nè, cái này tốt cho nên đưa đến vui nè. Cái khái niệm từ ban đầu nó như vậy. Mai này nó lớn lên, chính cái đó nó mới giữ được nó, chứ không phải là các vị giỏi. Các vị không đủ dài tay để bảo vệ các con các vị tốt trên mọi nẻo đường. Các vị không đủ giàu có để các vị quản lý các con các vị bằng điện thoại hay là bằng người bảo vệ. Xin thưa các vị, không ai có thể bảo vệ được con mình một cách trọn vẹn cả. Chỉ có chính nó mới bảo vệ được nó mà thôi. Như vậy làm sao để bảo vệ được nó? Từ thở ban đầu các vị không gieo trồng cho con các vị những hạt giống này, thì mai này làm gì nó biết hiếu thảo, nó biết hiền ngoan, nó biết tội phước, nó biết cái gì để nó làm tốt cho cuộc đời của nó lâu dài. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta đã hiểu một cách rất là sai lầm. Vì vậy cho cái gieo duyên của Phật Pháp là ngay chỗ này. Nhờ gieo duyên này, 5 năm, 10 năm hồi lúc nhỏ nó đi chùa, nó học, nó tu, mai này lớn lên nó có chồng, có vợ, hoặc nó đi làm ăn, nó không có điều kiện, nhưng mà cái lành, cái thiện, cái Phật Pháp ở trong lòng, nó đi bốn phương đi chăng nữa, cái này trong lòng nó không có mất. Cho dù nó không có dịp đến chùa, nhưng mà cái ý niệm này nó có. Cho nên nó kinh doanh, nó làm ăn cũng có đạo đức, nó sống với gia đình nó cũng có thủy chung hiền ngoan, sợ tội sợ phước, rồi mai này những cái hạt giống lành giúp cuộc đời của nó hạnh phúc an ổn lâu dài hơn. Tại sao chúng ta không làm? Mà chúng ta nghĩ đến chừng nào nó mới làm, nghĩ đến chừng nào già như thế này mới đi tu. Trời đất ơi, đã trải qua những giai đoạn khổ đau trong cuộc đời, rồi tàn phế trong cuộc đời mới đi tu để làm gì? Lúc đó bên bờ mé sanh tử đã muộn rồi. Sau cả một quá trình thanh xuân của chúng ta tận hưởng nhiều hạnh phúc mà không tạo điều kiện để mình hiểu được mình hưởng hạnh phúc, để đọa đài mình trong bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời, rồi đọa đài đã cái đến già mệt mỏi quá mới tu hành. Còn nếu chúng ta biết được trước kia thì mấy mươi năm này chúng ta làm được bao nhiêu điều tốt trên cuộc đời, hạnh phúc an vui bao nhiêu, rồi chúng ta dạy được cả một thế hệ cháu con của chúng ta là bao nhiêu. Tại sao chúng ta không làm những điều này? Cái đó chúng ta gọi là gieo duyên đó. Các vị hiểu là gieo duyên đó. Cho nên tôi chỉ cần người cha người mẹ chúng ta là một người Phật tử thì như một người lớn đi trước mớm mồi cho tất cả các con của chúng ta để gìn giữ một truyền thống này cho đẹp. Đời nó rất là phức tạp, cuộc đời nó không dạy cho chúng ta cái hiền cái thiện đâu, mà cuộc đời nó làm gì ra tiền là nó cứ làm. Cái tuổi trẻ nông nổi chừng nào nó sẽ chiêm vào cho cái tuổi trẻ nông nổi bằng những cái hưởng thụ bậy bạ hơn chừng đấy, để đánh mất cái này cái kia, cái sự nghiệp tương lai của mình, để bán rẻ danh dự, để tiền này nó dồn vào trong những cái người có thủ đoạn kinh doanh bằng những cái quan đường của giới trẻ. Con của người ta chứ đâu phải con của họ, đã họ sợ hư là hư con của người ta chứ đâu phải hư con mình. Cho nên cứ kinh doanh thoải mái, thằng nào không biết đạo đức lễ giáo, ăn chơi hay là phóng mạng đó, bỏ mạng chịu à, đâu có sao. Tôi kinh doanh ai kêu nó bước vô à, thành ra cái vấn đề này chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên chỉ có một môi trường ở trong chùa mới dạy một cách chân thành như thế. Còn thông thường thì khó một môi trường nào dạy chúng ta một cách chân thành lắm. Cái gì có lợi thì họ làm thôi. Cho nên ở đây sở dĩ thông thường xã hội chúng ta bị gạt là sao vậy? Bị gạt bán mạng mình, bị gạt cả gia tài sự nghiệp là sao? Bị những lời nói ngọt ngào, cái kiểu mà quyền lợi đó, đánh vào lòng tham, ăn chơi vui vẻ tự do mà có quyền lợi kìa, sáu phái có được cái kết quả dễ dàng quá, bỏ vô con đồng mà nó lợi chừng 5-70 đồng, 5-7 tỷ gì đó, chúng ta cảm thấy nó đánh vào cái lòng tham của chúng ta mà chúng ta rơi vào trong bẫy rồi nào không hay. Xin thưa các vị cảm thấy rằng người ta thường thường người ta nói là gì đó, bắt con tép để nhử con tôm. Thông thường trong cuộc đời là như thế, chúng ta trở thành một con tôm sụp bẫy à. Cho nên bao giờ chúng ta có tu học, chúng ta mới kiềm chế được những tham sân si của chúng ta trong cuộc đời, thì mới quả mai chúng ta tránh bớt đi ít nhiều cái vấn đề phức tạp và khổ đau trong cuộc đời. Vì vậy cho nên tu học là một điều vô cùng quan trọng với cuộc đời của chúng ta. Và nếu nhìn lại trong cái vấn đề này gọi là tu xuất gia, thì cho dù tu xuất gia gieo duyên hay không gieo duyên, thì cái xuất gia nó đều có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời theo tầm nhìn dài lâu của chúng ta. Nó là một việc làm rất tích cực chứ không có tiêu cực đâu các vị. Nhưng mà xin thưa các vị, với những người xuất gia thì sao? Nếu một người xuất gia thật thụ thì chúng ta nghĩ như thế nào? Ai là người có thể trở thành người xuất gia được? Xin hỏi đại chúng, tất cả chúng ta đều trở thành người xuất gia được ha. Còn nếu này để gọi là ai là người phải thọ tỳ kheo được, thì ở trong luật có nói là người á sáu căn không hoàn cụ thì không được thọ tỳ kheo. Nhưng mà không phải là không được xuất gia, được xuất gia nhưng mà không được thọ giới tỳ kheo. Tức là khi lục căn không hoàn cụ, mắt tai mũi lưỡi không hoàn hảo, trí não không hoàn hảo, thì những người này không được thọ tỳ kheo. Và bản thân người này với tâm sinh lý không bình thường, tức là một vài ba thai gì đó, thì cũng không được thọ tỳ kheo à. Cái này ở trong luật rất là rõ ràng. Như vậy được xuất gia mà không được thọ tỳ kheo, Trên nguyên tắc của tinh thần Đại Thừa Phật Giáo thì được thọ thập thiện sa di Bồ Tát, nhưng mà cũng không được thọ tỳ kheo. Nó có những cái vấn nạn của nó như vậy. Như vậy thì để gọi là xuất gia thì ai cũng được quyền xuất gia, nhưng mà thọ tỳ kheo phải là người lục căn hoàn cụ. Chúng ta đừng có suy nghĩ là tại sao Đức Phật phải phân biệt một người hoàn chỉnh và người không hoàn chỉnh. Đức Phật là mở cửa phương tiện hết cho tất cả chúng ta đều được tu rồi, nhưng mà để gọi là trở thành một vị tỳ kheo có nghĩa là một con người của một hàng thánh tương lai. Thì tự thân Đức Phật trước khi để trở thành một bậc thánh, trước khi trở thành một vị Phật, phải qua quá trình tu hành luyện kiếp để trở thành một con người hoàn hảo về thân tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trước khi thành Phật. Vì vậy một con người trở thành một bậc thánh giả thì cần phải được thân tướng trang nghiêm. Do đó luật tỳ kheo không cho những cái người mà gọi là lục căn không hoàn cụ để gọi là thọ tỳ kheo, nhưng để gọi là bước vào xuất gia thì ai cũng được cả. Lục căn hoàn cụ hay không, tật quyền như thế nào, đầu óc bình thường hay không, đều được xuất gia cả. Tệ nhất cũng là những người xuất gia gieo duyên. Hiểu cái này không? Như vậy thì ở đây chúng ta không còn gì để thắc mắc giữa một người xuất gia để thọ tỳ kheo hay là thọ các giới pháp khác như thế. Như vậy khi là trở thành một người xuất gia thật thụ, tức là bây giờ một thầy tu trở thành một người xuất gia là tỳ kheo, xin thưa các vị, tu hành có được hoàn tục không? Được không? Được. Chứ đừng nói tu 10 ngày thì được quyền hoàn tục, còn mấy thầy thì không được quyền. Cái này nó không có như vậy. Đâu lón thoáng nghe nói hết duyên đó, hết duyên. Tức là hết 10 ngày này là hết duyên, thấy không? Còn có những người tu 5 năm, 10 năm, 20 năm thì sao? Hả? Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu thêm một cái bước này để các vị có một tầm nhìn rộng về trong Phật giáo của chúng ta. Thông thường ở Việt Nam chúng ta có một cái vấn nạn mà vô cùng quan trọng, mà cái vấn nạn này xem như là một điều rất là nguy hiểm trong vấn đề nhìn nhận về đạo Phật và người xuất gia. Ở chùa ai mà tu hành mà 5 năm, 10 năm rồi sau đó hoàn tục á, thì chúng ta xem như đó là một cái chuyện gì kinh khủng lắm, nhất là ở miền quê. Chúng ta xem như là một cái sự kiện gì khủng khiếp lắm. Chúng ta sẽ trở thành một cái tin đồn, cái chùa đó, cái tịnh xá đó, sư cô đó, ông thầy đó, bây giờ hoàn tục rồi. Chúng ta xem như là một sự kiện khủng khiếp. Nhưng mà xin thưa với các vị, đúng ra sự kiện đó như sự kiện chó cắn mèo vậy thôi, chứ không có gì quan trọng. Tôi muốn nói với các vị, tôi hỏi với các vị, xuất gia hoàn tục có tội không? Hả? Có tội không? Hả? Những người xuất gia gieo duyên cho biết là tội gì? Tội là ăn của chùa, là ăn của thí chủ đàn na, ăn của bá tánh mà mình làm không được nên chuyện là mình có tội. Làm không được nên chuyện chưa hẳn là có tội, bởi vì những tháng ngày ở trong chùa mình làm gì? Khi ăn cơm đàn na mình làm gì? Đây là một vấn đề quan trọng. Những tháng ngày ở trong chùa nếu mình công quả công phu một cách hết lòng với chùa chiền mà bây giờ không đủ cái duyên để tiếp tục thì mình hoàn tục, ăn đó trả đó, giống như tầm, ăn tầm thì nó nhả tơ ngay đó vậy thôi. Sau khi không nhả tơ nữa nó chết hay là nó gì là cái chuyện của tương lai đó. Nguyên tắc hoàn tục không có tội mà phạm giới mới có tội. Chúng ta phải hiểu cái này. Một người không đủ duyên tu tập nữa thì cứ hoàn tục. Ví dụ đi không trọn con đường thì nửa đường gãy gánh cũng chả sao. Đó là nguyên tắc. Trên cuộc đời này chúng ta đừng có quan niệm, nhất là Phật tử, chúng ta cảm thấy cái đó như một vấn đề to tát. Và chính cái chỗ mà chúng ta thấy vấn đề đó như một vấn đề to tát, cho nên con cái chúng ta nếu nó có duyên nó nói má ơi con muốn đi tu quá, hoặc nó nói ba ơi con muốn đi tu quá, cái mình là ba là mẹ mình nói sao? Mày nhắm mày đi tu được trọn đời không mày? Hỏi vậy thằng nào dám biết mình đi trọn đời? Nó mới 15, 17 tuổi mà nó thích đi chùa quá, nó thích đi tu, nó thích xuất gia. Cái hỏi má ơi, ba ơi, con muốn đi tu. Cái cứ hỏi nó, mày nhắm mày đi tu được trọn đời không? Hỏi câu vậy bít cửa. Đâu biết nữa, 10 năm, 2, 30 năm sau mình đâu có biết. Cho nên chính cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ một cách tiêu cực và sai lầm như thế này, chính cái chỗ đó chúng ta đẩy một thời gian Phật pháp chúng ta sẽ không còn người đi tu, và lúc đó Phật pháp sẽ nên điêu tàn. Tại sao mà Phật pháp cái người đi tu bây giờ nó lại hiếm hoặc là đôi khi ít? Là vì ở chỗ chúng ta quan niệm như thế này: ai đi tu mà hoàn tục xem như người đó chiến bại, như một cái gì sỉ nhục, như một cái gì thê thảm lắm. Gia đình có những đứa con đi tu mà lỡ hoàn tục, cái chúng ta cảm thấy mặc cảm với bạn bè, và chúng ta cảm thấy cái gì nó tội lỗi cái gì đâu á. Đó là quan niệm rất sai lầm của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu rất là lệch lạc về chuyện này, cho nên không có ai dám đi tu cả. Tại vì mình cứ hỏi là mình nhắm đi tu được trọn đời không kìa, mà đâu có ai biết mình là ngày mai mình là cái gì. Đó, thành ra cái này chúng ta cần phải hiểu một cách cho nó chính xác lại. Xin thưa các vị, đi tu mà hoàn tục không có gì là có lỗi, nhưng không cao quý, không cao thượng thôi. Đi tu trọn vẹn thì tuyệt vời hơn rất nhiều, là một điều có ý nghĩa rất nhiều. Còn nếu chúng ta đi tu 1 năm, 3 năm, 5 năm đều tốt cả, đi trọn đời càng tuyệt vời hơn. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Chính cái chỗ mà chúng ta không hiểu, chúng ta đã đẩy Phật giáo vào trong chỗ tiêu cực, và chúng ta lấy cái cớ để cho những người không có tu, người ta chỉ trích và mỉa mai trong vấn đề tu học này. Các vị phải hiểu như vậy. Chúng ta nhìn nhận lại Phật giáo Thái Lan, một nền tảng Phật giáo Thái Lan mà chúng ta phải học. Tại sao Phật giáo Thái Lan phát triển rất là mạnh? Tại sao? Các vị biết rằng tất cả công dân Thái khi lớn lên đều phải một lần được xuất gia, ít lắm là 3 tháng ở trong chùa. Không, ai tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí trọn đời càng tốt, nhưng ít nhất phải được 3 tháng ở trong chùa. Và 3 tháng đó hoàn toàn không vi phạm một điều luật nào ở trong chùa hết. Thì sau 3 tháng đó mới được cái ban tổ chức trong nhà chùa mới cấp cho một cái giấy chứng nhận người này đã trải qua 3 tháng ở trong chùa là một người tốt. Và nhờ cái giấy chứng nhận đó mai này đi xin việc làm cũng được, cưới vợ cũng được, tham gia bất cứ chương trình gì cũng được. Mà không có cái giấy này thì không ai nhận cả. Học hành, tham gia tất cả nghề nghiệp, thậm chí cưới vợ cũng không ai chấp nhận luôn. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên sự tu hay là hoàn tục của Thái Lan đối với họ là bình thường. Càng tu lâu càng tốt, trọn đời càng tuyệt vời hơn. Còn nếu không thì 3 tháng cũng đã quá tốt rồi. Đó là người ta đã tạo cho một cái điều kiện tốt là để gieo duyên với Phật pháp. Tu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tu được 3 tháng thì tốt theo 3 tháng. Tu được 1 năm thì tốt theo 1 năm. 5 năm thì tốt 5 năm. 10 năm tốt 10 năm. Ít nhất không trọn thành một cái con đường tu hành như một cái bậc thánh thì ít nhất khi hoàn tục cũng là một công dân tốt trong xã hội, cũng là một người Phật tử biết đến Phật pháp, có nhân tố của đạo đức của Phật pháp ở trong lòng. Vì vậy cho nên công dân Thái Lan nhờ tu học như vậy cho nên tất cả các chùa chiền của họ phát triển rất là mạnh, tu sĩ tu rất là đông. Và chúng ta cứ quan niệm là họ giống như là gạo để trên sàn, hột nào nhỏ thì cứ lọt, cứ sàn hoài như thế. Trong vô số những người đi tu như thế, có những người đi tu được 5 năm, có những người tu được 10 năm, có những người đi tu được trọn đời. Cái chuyện đó mình không biết được. Ví dụ 1 triệu người phát tâm đi tu, nó ra đời hết 900 ngàn đứa thì nó còn được 100 ngàn đứa. Trong 100 ngàn đứa này nó sẽ còn được 50 ngàn đứa tu được 10 năm. Cái tiếp tục 10 năm nữa nó còn được 30 ngàn đứa. Tiếp tục 10 năm nữa nó còn 20 ngàn đứa. Tiếp tục 10 năm nữa nó còn 10 ngàn đứa. Và trong 1 triệu đó nó sẽ còn đến 1 ngàn, hoặc thậm chí tệ nhất cũng còn được 100 người đi đến trọn cuộc đời. Như vậy nhờ 100 người này mà nó duy trì được Phật pháp từ đời này đến đời khác. 1 triệu người sẽ còn được 100 người. Thì trong quốc gia đó mãi mãi đều có những người xuất gia để tiếp tục kế thừa và phát huy đạo pháp. Có phải chỗ này không? Như vậy chúng ta cứ ngắt những dân duyên: má ơi con muốn đi tu quá, ba ơi con muốn đi tu quá, mày dám đi tu được trọn đời không? Thì ngắt ngang cái nhân duyên tới đây. Như vậy 1 triệu đứa mà mày muốn đi, mày nhắm đi tu được trọn đời không này, thì nó đều bích cửa như thế. Thì mai này có 100 ông thầy đi tu trọn đời để hoằng pháp lợi sanh không? Không. Mất một cái này nó sẽ mất 100 ông tu hành chân chính đến còn trọn đời. Đó là chúng ta không biết. Chúng ta làm mất cơ hội của những người trở thành Phật, những người tu hành lợi ích lớn. Đây là cái hiểu rất lầm lạc của chúng ta. Cho nên các vị thấy Thái Lan tại sao họ quan niệm thế này? Họ kính trọng một nhà tu, cái hỏi là tại sao lại một người tu? Thì họ nói là tôi lại người tu là gì? Tôi lại chiếc áo, có phải không? Cái từ lại chiếc áo rất là hay. Mà ngày xưa thật ra tôi không hiểu các vị. Khi một người con trai con gái ở trong nhà đi tu, khi trở về thăm gia đình, thậm chí cha mẹ cũng lễ, thì người ta mới hỏi là các vị là cha là mẹ mà tại sao lễ con mình khi đi tu trở về? Thì người cha người mẹ mới nói rằng là tôi lại chiếc áo là sắc phục của Phật, con tôi mặc cho nên tôi lại cái sắc phục Phật chứ không phải tôi lại con tôi. Đây là một câu thí dụ rất hay. Có nghĩa là chiếc áo là chiếc áo Phật, nhưng mà con tôi là chưa phải là Phật, con tôi là một chúng sinh đang tu. Nhưng mà mai này cái chiếc áo thì mãi mãi là chiếc áo tu, nhưng mà con tôi có thể là một nhà tu, mà có thể mai này là một người đời. Hiểu ý này không? Vô cùng quan trọng. Cho nên ngày nào còn quấn chiếc y, còn mặc chiếc áo của Phật thì người ta còn kính trọng như một con người tu. Khi nào không tu nữa, trả chiếc áo này lại cho chùa, hoàn tục trở thành một người Phật tử, thì khi hết chiếc áo Phật thì người ta hết lại. Đó là đương nhiên vậy thôi. Cho nên quan niệm này người ta quan niệm rất hay. Có thể như một cái hình ảnh ẩn ý, nó không có phải là cao lắm, nhưng mà nó vẫn là cái cách tốt nhất. Như vậy ngày nào người nào còn quấn chiếc y, người đó sẽ được mọi người cung kính, cung dường. Vì đó là một con người đang quấn y của Phật, đang mặc sắc phục của Phật. Đây là một cái từ rất hay. Cho nên một người tu là một người phàm đang tu, chứ không phải là một ông Phật. Chỉ mặc cái sắc phục này của Phật thôi, còn con người đó chưa phải là Phật. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Nếu chúng ta quan niệm một ông thầy tu như ông Phật để chúng ta kính trọng, rồi mai này ông Phật này hút thuốc cái chúng ta chỉ trích, mai này ông Phật này uống bia cái chúng ta chỉ trích, Phật gì mà hút thuốc, Phật gì mà uống bia, thậm chí ông Phật gì mà đi chơi ở hàng xóm, ông Phật gì mà ngồi quán cà phê, ông Phật gì mà mai mốt hoàng tụ, có phải gì không? Phật mà sao hoàng tụ, Phật mà sao uống bia, Phật mà sao hút thuốc. Tại vì chúng ta cho con người đó là Phật, cho nên chúng ta rất là ghét và khó chịu những hình ảnh này. Nhưng mà chúng ta đâu có biết, hôm qua nó là ăn cướp, hôm qua nó là cướp giật, bữa nay nó vô chùa, nó mới cạo đầu, nó quấn cái y này, cái tự nhiên nói là ông Phật. Làm sao Phật được? Cho nên tất cả chúng ta là những phàm phu đang theo con đường của Phật, tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tu 5 năm cũng tốt, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng tốt. Cho nên con cái chúng ta mai này có nói là má ơi con muốn đi tu, chúng ta phải nói làm sao? Đi con, 3 tháng cũng được, 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm, trọn đời càng tốt hơn. Đi bao nhiêu má bà lo cho tới đó. Đúng không? Nếu chúng ta nói như vậy thì nó cảm thấy thoải mái khi đi bước vào tu hành. Đi chọn con đường thì càng tốt, mà không chọn con đường thì cũng chẳng sao. Nó tốt theo bao nhiêu. Giống như bây giờ tôi nói như thế này. Cái bao tử các vị tôi cho là các vị ăn 3 chén cơm mới no, đúng không? Như vậy mà khi chúng ta mới ăn có nửa chén, rồi chúng ta không ăn nữa, thì sao? Xấu hay tốt? Hả? Tốt, đúng rồi. Ăn nửa chén nó no nửa chén, tuy rằng nó không no trọn vẹn nhưng mà nó vẫn no theo nửa chén. Có phải không? Thậm chí ăn có 2 muỗng thì nó cũng chưa no, nhưng mà nó no theo 2 muỗng. Nó vẫn có giá trị của 2 muỗng. Đâu phải đòi ăn 3 chén nó mới có ý nghĩa đâu. Ăn 3 chén thì ý nghĩa theo 3 chén, mà ăn nửa chén nó có ý nghĩa nửa chén, mà ăn 2 muỗng thì nó có ý nghĩa theo 2 muỗng, có lợi ích theo 2 muỗng. Như vậy đi tu được trọn đời thì nó tốt theo trọn đời. Đi tu không trọn đời nửa đường gãy gánh thì tốt theo nửa đường gãy gánh. Các vị thấy đơn giản như vậy. Cho nên là cha là mẹ phải nhìn thoáng chỗ này. Một phàm phu bước vào con đường tập sự xuất gia, tức là gieo duyên với Phật Pháp, có thể duyên lành nhiều đời nhiều kiếp đầy đủ, người này sẽ có thắng duyên để đi chọn con đường của một nhà tu. Còn nếu duyên lành chưa trọn đủ, người này đi 5 năm, 10 năm sau khi quay về, ít nhất cũng là một công dân tốt. Má ba sẽ tạo điều kiện cho chúng con trên con đường đời. Ở trong chùa thì quý hòa thượng, quý thầy dạy cho con đi theo đạo đức Phật Pháp nhà tu. Mai này con trở về đời, má ba sẽ dẫn cho con đi vào con đường đời. Nhưng đi vào con đường đời bằng tâm đức của một người Phật tử, một người đã có duyên với Phật Pháp, một người đã có gieo nhân tố của một đạo đức Phật giáo ở trong lòng. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên chúng ta không cảm thấy gì ngại ngùng khi vấn đề này xảy ra. Cho nên tôi nói như vậy, tôi không nhằm tính cách bào chữa những người đi tu mà có những cái vấn đề sơ sót. Sơ sót nó có quả báo của sơ sót. Nhưng ở đây chúng ta phải thừa nhận, một người phàm phu bước vào tu hành thì dĩ nhiên cái tham, cái sân, cái si, cái đố kỵ, cái này cái kia nó vẫn còn ở trong lòng. Những ham mê, những cái gì đó của thế gian cũng còn ở trong lòng. Nhưng mà môi trường đạo đức này nó giúp cho một con người này có khả năng kiềm chế và hạn chế tốt hơn. Nếu hạn chế cao và cái điều kiện tốt thì người này có khả năng chấm dứt hoàn toàn để trở thành một bậc thánh, hay là trở một bậc thầy đạo cao đức trọng. Chưa chấm dứt hoàn toàn thì cũng là một chúng sinh phàm phu, tu hành cũng gột rửa được ít nhiều về nghiệp chướng của mình trong cuộc đời. Như thế nào tôi cho đi xuất gia vẫn là tốt. Các vị nhìn thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ngài tu có một đời, cái ngài lên bằng Phật, ngài ngồi để trở thành một vị Phật để cho tất cả mọi người đảnh lễ, phải vậy không? Đâu có như vậy đâu. Trước khi Đức Phật thành Phật, hàng bao nhiêu kiếp Đức Phật cũng lăn lộn vào bao nhiêu loại chúng sinh, cũng đỏ đài bao nhiêu hình thái khác, cũng là một chúng sinh tạo nghiệp tạo ác biết bao điều. Khi làm voi, khi làm khỉ, khi làm cá, khi làm con bất hiếu, khi làm người phản thầy, khi làm thế này thế kia, mà đều có những cái duyên để giác ngộ, để quay về tu hành cả. Khi làm ăn cướp, khi làm ăn trộm, khi làm cái này cái kia đủ thứ, rồi cuối cùng nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn mà tu tập mới bào mòn bớt cái nghiệp chướng, rồi lần lần tu hành mới trở thành một vị Phật. Như thế đâu phải tự nhiên cái ngài trở thành Phật liền vậy đâu. Bây giờ đem một phàm phu hoàn toàn nhiều tham lam và nghiệp chướng, đầy nhiều sân si và ích kỷ, trở thành một nhà tu, đem cái nhà tu này đi so sánh với Đức Phật đã thành Phật rồi, ai so sánh được điều đó? Các vị chỉ cho tôi coi coi. Không thể đem một phàm phu trai mới xuất gia như thế để so sánh với hình ảnh của một vị Phật. Sự thánh thiện của một vị Phật đã thành Phật thì không có một con người nào trên cuộc đời này đủ tư cách để so sánh với Đức Thế Tôn cả. Điều đó là một điều chắc chắn luôn. Không ai trên cuộc đời này đủ tư cách để đem bản thân mình so với Đức Thế Tôn đã thành Phật cả. Mà chúng ta vẫn là một con người đang trên lộ trình tu tập tìm về giác ngộ, tìm về giải thoát. Vậy thì ở đây là một phàm phu, dĩ nhiên có những lúc phiền não khởi lên. Và tùy cái mức độ tu tập của chúng ta thì cái phiền não này nó được thay đổi ít hay là nhiều. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, một nhà tu vẫn tốt hơn rất nhiều so với một người đời. Và nếu tu mà trở nên hoàn tục thì cũng ít nhiều chúng ta đã gieo duyên được với Phật Pháp. Mà thậm chí cho dù tu 10 ngày như các vị cũng là tu gieo duyên. 10 ngày còn khuyến khích cho người ta tu, huống chi người tu được 5 năm, 3 năm, tại sao chúng ta không khuyến khích? Chúng ta phải thấy cái chỗ này. Cho nên về tầm rộng mà chúng ta có nhìn cái này, Phật Pháp chúng ta sẽ phát triển, không bao giờ bị hạn chế. Còn nếu chúng ta quan niệm tiêu cực cục bộ thì chúng ta sẽ tự rào lại Phật giáo của chúng ta, và rào lại một cách cục bộ, và mai này sẽ không có người kế thừa để phát huy đạo Pháp. Bây giờ một người tu 10 năm rồi họ hoàn tục thì ít nhiều 10 năm đó họ cũng nối kết được một cái chuỗi dài 10 năm cho đạo Pháp. Rồi bên cạnh đó sẽ có những người khác tiếp bước 10 năm nữa, bên cạnh đó có nhiều người khác tiếp bước 10 năm nữa. Phật Pháp là cái nối, mỗi người nối một nhịp cầu. Tôi đi tu 10 năm tôi nối được bao nhiêu nấc trong nhịp cầu, tiếp tục các thầy các cô tiếp tục tu nữa nối được bao nhiêu nấc trong nhịp cầu, và tất cả các thế hệ chúng ta sẽ nối kết trở thành một cây cầu từ bờ mê qua bến giác để độ cuộc đời. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên tu trên cuộc đời nó giống như bông xoài trứng cá ha, chúng ta nên thấy vậy. Bông xoài thì sao? Ở nhà quê chúng ta là từng kinh nghiệm bông xoài sao? Hả? Khi nó trổ bông là bao nhiêu? Chúng ta thấy đầy bông trên cây xoài hết trơn, có phải không? Mà cái trứng cá trên bông xoài chúng ta thấy nhiều hết, cũng vô số luôn phải không? Nhưng mà khi trở thành cái trái xoài to để chúng ta có được một trái xoài chín để chúng ta bỏ vào miệng chúng ta ăn, còn được khoảng bao nhiêu? Hả? Nó còn khoảng 1% là dữ lắm rồi. Cũng giống như trứng cá vậy đó. Con cá nó mỗi lần, ví dụ bây giờ ở đây các vị biết lòng rồng không? Con cá lóc mỗi một lần nó đẻ một bầy lòng rồng, các vị độ khoảng bao nhiêu con? Tôi cho cả khoảng 2.000 con đi. Nhưng mà nó trở thành con cá mà đến lúc các vị bắt để ăn được bằng cùng tay tôi như thế này, còn được 10 con không? Hả? Thậm chí 10 con còn chưa chắc nữa, đúng không? Hả? Từ 2.000 con mà muốn kiếm được 10 con cá lóc mà hoàn chỉnh như cùm tay tôi là không phải dễ. Thậm chí không có con nào nữa. Mới trở thành bầy lòng rồng, nó tách cái rổ rồi nó vớt một cái không còn con luôn. Nó vô nó kho ăn rồi sao? Hả? Hả? Chúng ta thấy vậy. Thậm chí 2.000 con mà còn chưa có con nào, chứ đừng nói. Thành đã ở đây chúng ta nên nhớ kỹ rằng Phật dạy chúng ta cứ tu đi, cứ gieo duyên đi, 10 ngày còn tốt mà, muốn chi tu 1 năm. Thành ra Phật tử phải mở rộng lòng ra, tạo điều kiện cho con chúng ta học tu từ thở nhỏ. Tu được bao nhiêu cũng tốt con, cứ đến chùa cứ học tu đi, khi nào có thời gian cứ học tu đi con. Cái đạo đức, cái tội, cái phước, cái gieo duyên xuất gia vào lòng con, một đời nhiều đời, ít nhiều gì nó cũng cứu con bớt khổ. Chúng ta phải thấy được như vậy. Thành ra ở đây đừng để bị những người dở hơi, những kẻ thiếu tu tập cái chỉ trích. Nó thì không tu ngày nào hết á, nó không biết ăn chay niệm Phật ngày nào hết á, nó cũng chẳng phải là đạo Phật nữa, nhưng mà nó cứ xỉa xôi môi mói thị phi các chùa, các thầy, các sư cô. Một số Phật tử dở hơi ùa theo nó, đúng rồi, mà bị lọt vào bẫy của những kẻ thiếu tu tập, thiếu thiện chí trong Phật pháp mà không biết, để trở nên một cái sự làm tổn hại đi thanh danh của đạo pháp. Các vị quá dở hơi trong chuyện này. Nó đem cái ông thầy bá láp nào đó ra, cái nó nói đạo Phật bây giờ như vậy, cái chúng ta mê muội không biết trời đất gì trên cũng đúng rồi, bây giờ nó là như vậy. Người Phật tử gì mà dở hơi cạn mỏng dữ vậy? Nó nói ai thì cái chuyện của nó, chắc gì có thật. Ba câu chuyện tiếu lâm là chuyện thật trên cuộc đời sao? Nó đặt ra để nó làm chuyện cười, nó đem vô nó kể, tự nhiên chúng ta như vậy, ngồi ngu một đống mà không biết. Cho nên ở đây chúng ta là một người tu tập theo Phật pháp mà sao bị những kẻ thiếu tu nó dụ, những kẻ thiếu tu nó làm chúng ta mê mờ điên đảo vậy. Nếu là một người Phật tử chân chính thì sao? Kệ ông đó, ông cũng phàm phu, ông tu ông được nhiêu tốt bấy nhiêu, ông tu trọn đời thì tuyệt vời, cái nào cũng có nhân có quả của ông. Nhưng mà nhờ như thế ông tu, mà nếu ông không có nghiêm trì giới luật, ông tu không tốt, cái quả báo này mà ông đọa địa ngục, mai này hết cái đọa địa ngục rộn lên tu tiếp, giống y như lời của Tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc vậy đó. Cứ tu đi con, phạm giới phá trai gì đó mai này đọa địa ngục, sau khi trả hết nghiệp địa ngục quay về tu nữa con, phải vậy không? Thì kệ ông lang bang kệ ổng. Nếu mà mình thấy ông lang bang, mình không thích, mình không cúng dường ổng, mình không tôn trọng ổng, cái chuyện đó kệ mình. Nhưng cái đó là chuyện của ổng, là bông xoài trứng cá. Cho nên chúng ta phải cởi mở như thế thì chúng ta mới tạo có vô số người đến chùa và tu. Như vậy vô số người đến chùa, chúng ta sẽ còn được những bậc thượng căn thượng trí tuyệt vời trong chùa chúng ta, cho dù số đó là ít. Cho nên Hòa Thượng Minh Thông ngài nói một câu, đó là Hòa Thượng Lực Sư mà vừa rồi xuống đây đó. Hòa Thượng từng dạy lực tôi, và Hòa Thượng nói như thế này: trong một vùng miền mà chỉ cần 5 vị thầy tu hành nghiêm trì giới lực chân chính thì vẫn còn đạo pháp ưng thạnh tại thế gian. Ngài nói như thế, một vùng miền 5 vị hòa thượng, 5 bậc đạo cao đức trọng còn lại thôi cũng đủ Phật pháp tồn tại ở thế gian, bởi vì 4 vị là một tăng này. Đó là một bậc đạo cao đức trọng, luật sư đó mà nói như thế. Tôi từng học với ngài, tôi quá hiểu được cái điều này. Ngài nói một câu tôi nghe cảm thấy mở cõi lòng ra liền. Chứ ngày xưa nói thật với các vị, tôi đi xuất gia tôi cũng cố chấp lắm. Tôi thấy một huynh đệ nào mà không nghiêm túc, tôi rất là ghét, nhưng mà tôi không dám nói, nhưng mà trong lòng không có thích. Đó là lúc chúng ta mới tu. Chúng ta còn thành kiến, chúng ta còn một cái tâm nhỏ hẹp, và chúng ta chưa mở rộng một cái nhìn của đạo pháp. Cho nên chúng ta thấy ai bê bối chút chúng ta cười, ai bê bối chúng ta chút chúng ta không thích, ai mà thiếu tu học chút chúng ta buồn. Nhưng mà không có gì buồn cả, cứ vậy đó, bông xoài trứng cá, cứ đi mãi đi mãi. Ai đi đến chọn con đường thì tuyệt vời. Và chính cái chỗ đó, cho nên ai đi chọn con đường mới trở thành cái gì quý giá nhất. Chứ trên cuộc đời này ai cũng đi chọn con đường giống như nhau thì đâu có gì để kính trọng, dễ quá, có phải không? Cho nên trở thành một vị Phật vô cùng khó, trở thành một bậc đạo cao đức trọng tại cuộc đời này cũng vô cùng khó. Nhưng dầu thế nào đi nữa, một người có tu tập, một người đã từng xuất gia là quý giá rồi các vị. Tôi nhớ một câu chuyện này trong cái kinh Phật. Một hôm có một bà La Môn đi đến gặp Đức Phật. Bà La Môn mới nói như thế này: Này Sa Môn Cồ Đàm, ông tu hành đạo cao đức trọng chân chính gì đó, tôi nghe Thánh Sa Môn Đệ Thích Tử là những người bậc đạo cao đức trọng, nhưng mà tôi thấy rằng đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm cũng có những người phá trai phạm giới, tạo nhiều điều tội lỗi, như vậy đâu có gì xứng đáng là một cái bậc tu hạnh. Thì lúc đó Đức Phật chúng ta trả lời một câu rất tuyệt vời. Đức Phật mới chỉ với một cái ông Bà La Môn, Đức Phật nói: Này Bà La Môn, ông hãy nhìn thấy cái giường Y Lan ở trong rừng không? Thì các vị biết Ấn Độ nó có một cái rừng Y Lan. Cái rừng cây Y Lan này khi đến cái mùa nó trổ bông đó, các vị biết không? Cái bông nó thì rất đẹp, nhưng mà nó thúi vô cùng. Cho dù nó đang nở như thế đó mà cái bông này nó thúi không thể chịu nổi đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: Này Bà La Môn, ông hãy coi cái rừng Y Lan ở trong rừng có phải là rừng Y Lan đang nở không? Cái Bà La Môn mới nói: Dạ đúng rồi, rừng Y Lan đang nở. Thì Đức Phật mới hỏi là: Ông có cảm giác như thế nào về bông Y Lan đang nở? Thì ông Bà La Môn mới nói rằng: Thưa Sa Môn Cồ Đàm, tôi cảm thấy nó thúi không thể chịu nổi khi nó đang nở. Rồi lúc đó Đức Phật mới thấy một cái xác bông chiên đàn á, nó khô, nó héo, nó rụng nằm dưới đất, ông cảm thấy thế nào? Thì lúc đó ông Bà La Môn nói là: Thưa Sa Môn Cồ Đàm, cho dù cái bông chiên đàn mà nó rớt dưới đất, nó khô héo như thế, nhưng mà nó vẫn thơm. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: Chúng sinh thiếu tu tập trong cuộc đời, nó giống như là rừng Y Lan vậy đó. Mặc dù thấy nó tươi nở như thế, nhưng mà nó thúi vô cùng. Có nghĩa là bên ngoài nó là một cái như vậy, nhưng mà bên trong nó rất nhiều thủ đoạn độc ác, sân si, tham dục đầy đủ thứ ở trong đó. Còn một người tu hành cho dù có sai lầm, nhưng mà nó giống như hoa chiên đàn, không được trổ trên cây, không tươi đẹp trên cây, nó là một loại bông héo, nhưng nó vẫn còn chất thơm. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Cho nên tôi nói thật với các vị, một nhà tu có sai lầm cách mấy, nó cũng chưa ghê gớm và tội lỗi như những người đời tạo nghiệp đâu. Chứ không phải là chuyện bình thường. Chính môi trường và con đường học tu và chính sắc phục của nhà tu, nó sẽ hạn chế rất nhiều sự phát tác và tạo nghiệp của con người đó. Cho dù có làm gì sai quấy, cũng không thể nào sánh được với cái sự sai quấy lầm lạc và dấn bước tội lỗi của người đời. Vì vậy đây là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta tu hành có trọn cũng được, mà không trọn cũng chẳng sao. Chúng ta cứ mạnh dạn tạo điều kiện cho vô số người đến chùa tu học, tu gieo duyên thế này cũng tốt, mà tu xuất gia 1 năm, 5 năm, 10 năm cũng tốt. Rồi trong vô số người đó, chúng ta sẽ chọn ra được những bậc căn cơ thượng thừa còn lại để duy trì Phật pháp tại thế gian. Cho nên cách đây 10 mấy năm về trước, lúc đó tôi chưa là tỳ kheo, tôi là một sa di. Từ ở trường Phật học tôi về, tôi thăm một cái người Phật tử ở gần chùa thôi. Thì hôm đó tôi lên thăm thì trước đó có hai vợ chồng cái người này là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà thật ra hồi nhỏ tôi ở xóm thì những người này tôi cũng có quen biết, mặc dù không thân nhưng mà cũng thoáng biết được họ. Thì khi tôi đến chơi thì có hai vợ chồng của họ ở trong căn nhà đó. Và khi họ thấy một người tu như tôi đến nhà thì tôi chưa nói gì họ chỉ chào hỏi mới ngồi vào uống nước chơi cho vui thôi. Thì họ mới nói rằng, tôi nói thật với thầy nha, tôi á không thích những người đi tu mà hoàn tục. Mình chưa nói gì họ chứ họ xỉa vô cái đầu mình một cái. Họ nói như thế, tu á thì nên gắng mà đi cho trọn cuộc đời, chứ mà đi tu á mà lỡ nửa đường hoàn tục á thì tôi cảm thấy nó nhục nhã, nó là cái gì ghê gớm lắm. Mà sao tôi nghĩ hồi lúc đó Phật độ tổ độ tôi gì đó mà sao cái máu tôi nó không sôi lắm. Tôi rất là bình tâm, và khi bình tâm đó tôi mới cười một cách nhẹ nhàng, chứ nếu mà chắc bây giờ chắc máu tôi hơi sôi á. Tôi mới nhẹ nhàng tôi nói là, hai cô chú có phải là vợ chồng không? Cao nói đúng rồi, là vợ chồng. Cái lúc đó tôi mới hỏi là, khi họ đến đám cưới đó họ chúc tụng nhau câu gì vậy? Cái họ nói là trăm năm hạnh phúc. Cái lúc đó tôi mới hỏi là, khi chúc trăm năm hạnh phúc thì bao nhiêu cặp vợ chồng nó đi được 100 năm, bao nhiêu cặp vợ chồng nó đi được 50 năm, bao nhiêu cặp vợ chồng nó đi được 20 năm, bao nhiêu cặp vợ chồng đi được 10 năm, 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, có không? Tôi trả lời vậy, ông nói có. Nhưng mà ông nói đó là chuyện của người đời. Tôi nói người đời hay người tu nó cũng là như thế. Tại vì cái người mà bước vô á, đi tu, họ đâu có nghĩ họ hoàn tục. Cũng giống như hai vị hay là bao nhiêu người khác cưới nhau, có nghĩ là tôi với anh cưới nhau 3 tháng sau chúng ta ra tòa ly dị, có không? Hay là hai người chuẩn bị cưới nhau 3 năm sau em với anh ly dị, có không? Có ai nói chuyện đó không? Ai cũng muốn đi cho trọn con đường, đi đến trăm năm, đi đến răng lông đầu bạc. Nhưng mà vì cái gì đó bất đắc dĩ quá, mới 1 tuần, 3 tháng, 1 năm, 3 năm mà gãi gánh đường đời của chúng ta. Có phải vậy không? Như vậy có phải là vui vẻ cười hả hả để ra tòa ly dị không? Hay là phải người đau khổ, người khóc lóc, người nan nỉ, người từ chối? Có phải vậy không? Đâu phải mà vui vẻ để mà ra tòa ly dị đâu. Nó có những quan trái, nó có những khổ nàn, nó có những gì bất đắc dĩ quá người ta mới ra tòa ly dị. Chứ đâu ai muốn bao giờ. Ai cũng muốn đi cho trọn con đường. Thì cũng vậy, khi người ta bước vào xuất gia, người ta cũng có ý niệm đó đó, muốn đi để thành Phật, thành trời, thành tổ, thành cái gì đó. Nhưng mà ước mơ của chúng ta là ước mơ, nghiệp lực bên cạnh cuộc đời là nghiệp lực. Cho nên ở đây bất đắc dĩ mà chúng ta đau khổ, chúng ta mới hoàn tục chứ sung sướng gì. Nhưng mà khi hết duyên thì thôi, giống như các vị hết duyên vợ chồng thì cứ ra tòa ly dị. Chuyện đó cũng luật pháp cũng ủng hộ để giúp cho chúng ta ra tòa ly dị một cách hợp pháp thôi. Cho nên trong luật của Phật cũng vậy, một người tu Đức Phật chấp nhận được hoàn tục mấy 7 lần như thế, chứ đừng nói 1 lần. Có phải không? Nhưng mà ni thì không được nghe, ni thì chỉ có 1 lần thôi, tăng thì được 7 lần. Các vị có thắc mắc cái này không? Hả? Có thắc mắc Phật sao mà trọng nam khinh nữ không? Nếu các vị có thắc mắc thì các vị tìm bà Gotami ngày xưa các vị hỏi đi, tại sao đi chịu với Đức Phật cái điều giao phó này chi vậy? Đừng hỏi tôi không phải bả, tôi không biết. Bà Gotami bả chịu với Đức Phật về cái điều này, chấp nhận thì ta cho nữ giới đi tu, không chấp nhận thì thôi. Bác Kỉnh Pháp cũng vậy. Thì hỏi có thắc mắc thì hỏi bả đó. Đừng hỏi mấy ông thầy tại sao vậy vậy, tôi đâu phải bả đâu, tôi biết. Thật sự với các vị. Như vậy trên nguyên tắc Đức Phật cho phép một nhà tu được hoàn tục 7 lần. Nhưng sự thật với các vị, điều này Đức Phật cho phép nhưng không có nghĩa là ai đi tu cũng hoàn tục 7 lần đâu. Thậm chí hoàn tục mới chừng 3 lần cái chết queo rồi, già chết chứ đâu có gì đâu. Xin thưa các vị, Cái này nói để chi? Đức Phật đã mở cửa phương tiện hết sức mình như vậy để độ cho chúng sinh tu hành. Bởi vì ngày xưa có một vị thánh tăng khi đi tu theo Phật pháp, hoàn tục tới lần thứ 7 thì đắc thánh quả. Vì vậy cho nên vì đắc thánh quả cho nên Đức Phật mới lấy đây làm cái mốc để cho phép tất cả các thầy tu hành sau này được hoàn tục vô ra 7 lần. Nhưng mà cái luật vô ra nó không phải là giống như chúng ta tưởng tượng này nha. Đi tu được 5 năm, 10 năm là chuyện của chúng ta. Khi hoàn tục quay trở về, muốn quay trở lại tu thì phải sao? Phải lập lại từ ban đầu. Chứ không phải là tu 10 năm cái tới đại đức gì đó, tới chức vụ gì đó, cái tạm thời nghỉ ra đời, sau khi quay trở lại giữ chức đó tiếp tục đi nữa. Ông nội người ta sao mà làm kiểu đó? Thưa các vị, nó không có cái chuyện này, nó không có chuyện này. Quay trở lại là phải lập lại từ ban đầu như một người tập sự để chuẩn bị xuất gia. Chính vì chỗ đó mà tôi nói rằng quay đi quay lại chừng 3 lần là chết queo rồi, là nó gì vậy đó. Nó là chỗ này. Cho nên các vị biết rằng học và tu theo Phật pháp, cái luật, cái trí tuệ, cái tầm nhìn của Đức Phật tuyệt vời vậy lắm. Còn cái khó khăn, cái mà chỉ trích cái bươi móc là tại cái tâm của phàm phu hiểu chưa tới thôi. Một bậc thánh nhân ít bao giờ chỉ trích những con người tu học lắm. Người ta biết rất rõ một chúng sinh đang trên con đường tu hành, chứ không phải là một bậc thánh. Vì vậy ở chỗ một chúng sinh thì còn rất nhiều phiền não, thành ra một người có trí mới đủ lòng bao dung những sai lầm của chúng sinh. Còn một chúng sinh thì không đủ lòng rộng lượng để bao dung một chúng sinh sai lầm đâu các vị. Cho nên chính vì vậy Tổ Huệ Năng ngài mới dạy một câu: nếu người thật chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Cái này các vị thấy vô cùng quan trọng. Hết giờ chưa? Hả? Nữa không? Nếu mà nữa thì thầy cho thêm các vị một ý nữa. Còn nếu mà hết giờ thì thôi chúng ta dừng lại tại đây, dịp khác nghe nữa. Một số người ta bị nắng, người ta đói bụng rồi kìa. Xin thưa các vị, một ý nhỏ cuối cùng thầy muốn nói với tất cả các vị: xuất gia công đức rất lớn, tu hành được theo Phật pháp công đức rất lớn. Cho dù công đức không viên mãn như một bậc thánh hay là một đức Phật, thì công đức của chúng ta cũng là một cái gì đó tương đối giữa cuộc đời đầy phiền não sóng gió trong tam giới này. Các vị nhớ kỹ một ý kinh Đức Phật dạy trong một cái đoạn kinh, đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Trong bài kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy một cái câu mà tôi nhớ như thế này. Đức Phật nói là cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người thiện. Cúng dường cho một người thiện, 1000 người thiện không bằng cho cúng dường cho một người thọ trì 5 giới. Cúng dường 10000 người thọ trì 5 giới không bằng cúng dường cho một vị đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, vân vân tới một vị Bích Chi Phật và tới một vị vô tu vô chứng. Nó cứ tăng dần cái số lượng như vậy. Nhưng chúng ta được hiểu như thế này: có những người khi nghe qua đoạn kinh này, và bản thân tôi ngày xưa tôi học, tôi cũng nghĩ rằng tại sao trong đạo Phật nó có cái điều bất bình đẳng như vậy. Nếu nói như vậy thì người ta cứ đem tiền vô chùa mà cúng dường cho ai đi ban tặng cho những người nghèo khổ tật nguyền giữa thế gian. Nếu nói như vậy thì bây giờ làm như vậy thì bây giờ đạo Phật sẽ không còn lòng từ, tức là chỉ dung bồi cho những người có tu, có xuất gia, có học đạo, có chứng thánh. Còn bao nhiêu người trong cuộc đời đau khổ khác thì chúng ta phải làm thế nào? Như vậy cái tính chất từ bi bình đẳng của đạo Phật ở chỗ nào? Nhưng ở đây là cái điều Đức Phật dạy không phải gọi là bất từ bi bình đẳng. Khi để gọi là bố thí bình đẳng thì Đức Phật gọi là bố thí ba la mật. Nhưng trên phương diện tương đối thì cho thấy thế này. Bây giờ tôi cho thí dụ, các vị có 2 đứa con. Một đứa con chăm học chăm làm lo cho sự nghiệp, một đứa con bê tha rượu chè hút sách ma tí xì ke. Các vị là người rất giàu có. Khi các vị đầu tư cho một đứa con học hành và các vị đầu tư cho số tiền cho một đứa ăn chơi, cả 2 đứa này số tiền cho 2 đứa là bằng nhau, đứa này 1 tỷ, đứa này cũng 1 tỷ. Nhưng mà 1 tỷ để cho một đứa con ham học, ham làm, ham sự nghiệp, và 1 tỷ để đưa cho một đứa con ăn chơi nhậu nhẹt, ma túy, hút sách, thì 2 tỷ này chia ra, 2 tỷ nào có ý nghĩa? Hả? Như vậy chúng ta thấy cái gì? 1 tỷ cho ra vẫn có ý nghĩa là con của mình. 1 tỷ này cho ra cũng vẫn có ý nghĩa là con của mình. Làm cha làm mẹ thì bình đẳng giống như nhau. Nhưng cái thằng chăm học, chăm làm, chăm lo sự nghiệp thì cũng 1 tỷ đó, nhưng mà nó làm ra được 100 tỷ, 1000 tỷ. Còn cái thằng ăn chơi này cũng 1 tỷ đó, nó ra được mấy tỷ? Hả? Nó ra được một con người bệnh hoạn. 1 tỷ này để nuôi ra được một con người bệnh hoạn, để báo đời, để báo xã hội, để báo cha mẹ, có phải vậy không? Như vậy thì cái ích lợi của nó ở chỗ nào? Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy cúng cho 100 người ác ăn không bằng cúng cho 1 người thiện ăn, là chỗ này. Người thiện này họ ăn cái này, họ có thể làm thiện ít nhất cũng được 5 người, 10 người khác. Còn cho dù 100 kẻ ác này mình cho nó ăn thì 100 kẻ ác này vẫn là 100 kẻ, thậm chí 100 kẻ ác này nó phá ra hàng ngàn người điêu đứng và đau khổ về nó nữa là khác. Cái này người ta nhìn cái tầm đó. Vì vậy cho nên căn cứ vào mức độ thiện tâm của con người, để Đức Phật dạy khi cúng cho 1000 người thiện ăn không bằng cúng cho 1 người thọ trì 5 giới. Cúng cho 10000 người thọ trì 5 giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị sơ quả Tu Đà Hoàng. Đây là góc độ. Cái thành quả thiện của người này để làm được gì cho cuộc đời, cho chúng sinh, để có ý nghĩa rộng lớn, thì từ 1 đồng tiền đó nó phát trương ra, nó rộng lớn hơn. Còn trên vấn đề đại bi tâm, như một người mẹ lo cho bên đây 1 tỷ thì cũng lo đây 1 tỷ, bình đẳng, đó là lương tâm trách vụ người mẹ. Nhưng mình biết 1 tỷ này người này sẽ dừng tới đó. Nhưng bằng cái tâm ba la mật, làm không có suy nghĩ gì khác, thì tự thân của người làm công đức đã tròn đủ. Nhưng ở đây muốn nói là tác dụng của cái đồng tiền đó, chứ không phải là muốn nói là ví dụ cái người này bố thí người nghèo thì cũng được 10 phần công đức, mà bố thí cho một người thánh tăng cũng được 10 phần công đức. Trên mặt bố thí này nó là như nhau rồi. Nhưng mà cái tác dụng của 10 cái phần bố thí này nè, cho một cái người mà làm phết trương công đức á, nó lại là tác dụng khác. Bố thí cho một người ăn không ngồi rồi phá hoại xã hội này nè, thì nó cũng là tác dụng khác. Người ta nói ngay cái tác dụng của việc đó. Còn trên công đức bố thí người nghèo hay bố thí cho bậc thánh, trên tâm bình đẳng thì công đức nó đã như nhau. Bằng tâm bình đẳng thì bố thí người nghèo công đức cũng như vậy, bố thí bậc thánh tăng công đức cũng như vậy. Nhưng mà tác dụng sau đó của hành động bố thí này để làm được cái gì, đây là chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây khi công đức xuất gia nó lớn là lớn ở chỗ này. Có tu tập, có giới đức, có đạo đức, có từ bi, thì cái việc làm chúng ta sẽ đem lợi lạc rất nhiều cho thế gian. Cho nên nếu chúng ta không khéo, con chúng ta hư mà vì chúng ta nuông chiều, chúng ta đầu tư cho nó, đó là chúng ta đem đồng tiền chúng ta trở nên đổ sông đổ biển, đổ cho một kẻ ăn hại phá hoại như vậy, mà chúng ta gọi là thương con mà làm có trách nhiệm, đây là việc làm không có trí tuệ. Tạo cái cớ để cho nó phá hoại hơn, ăn chơi hơn, thay vì đồng tiền này làm lợi ích cho một xã hội rất nhiều thì lại đầu tư cho một kẻ bệnh hoạn bậy bạ như thế, để trở nên phá hoại tiêu tan sự nghiệp cuộc đời như thế. Thành ra khi lo cho một đứa con, hay là cúng dường cho tam bảo, hay là ủng hộ cho một chương trình, phải có trí tuệ. Trí tuệ để nhìn nhận thấy rằng nếu ý nghĩa này nó lớn thì chúng ta ủng hộ lớn, còn nếu ý nghĩa nó nhỏ thì chúng ta ủng hộ tương đối. Đừng tạo thêm cái cớ để mà làm cho những cái điều ác nó phát sinh thì nó không hay. Đây là cái chỗ chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên góp phần phát triển đạo đức xã hội là điều nên, góp phần xây dựng cho xã hội là điều tốt, góp phần cúng dường tam bảo hay là mọi thứ cũng tốt, nhưng mà phải có trí tuệ thì cái thành quả này chúng ta sẽ tạo cái được cái phước báo và lợi ích lớn hơn. Cho nên ở đây trong cái nội dung của bài giảng này, tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị để nhìn thấy được rằng xuất gia gieo duyên và cái quan niệm xuất gia trong nhà đạo nó có ý nghĩa như thế nào, để cùng phát huy góp phần cho xã hội và cái nhìn của nó thoải mái hơn cho vấn đề tu tập, để tạo cái duyên lành cho người người đến với Phật pháp, cho hàng ngày có bóng dáng xuất gia còn tồn tại tăng bảo giữa thế gian thì Phật pháp còn tồn tại. Và khi nào Phật pháp còn tồn tại thì chúng sinh còn cơ hội để hạnh phúc an vui, còn bằng không thì chúng ta vô cùng nguy hiểm. Cho nên trên cuộc đời chúng ta ít nhiều gì hãy gắng mà lo tu học. Cho dù một ngày chúng ta tu học vẫn là ban tặng cho mình được một ngày, không khéo cả đời chúng ta đài đọa mình trong cái ăn, cái mặc, cái mối quan hệ, công việc, cho tất cả mọi thứ khác, chúng ta đài đọa mình không chứ không thấy ăn hưởng gì cả. Nhờ một ngày có tu tập, nhờ một ngày hiểu được Phật pháp mà chúng ta cởi mở cõi lòng rất nhiều, hạn chế đi rất nhiều sang tham và ích kỷ, để chúng ta có được hạnh phúc an vui hơn. Sự tu học nó là như thế. Cho nên mong rằng tất cả các Phật tử của chúng ta đều tinh tấn tu hành để tự ban tặng niềm an vui hạnh phúc giữa cuộc đời này. Đừng đài đọa mình theo một cái quan niệm của thế gian nữa. Chúc tất cả các vị đều được an vui hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn 20 phút đại đức Thích Trúc Tiến đã vận tâm từ bi quán kết căn cơ của chúng sinh, và ngài đã ban những pháp âm vi diệu làm cho tất cả đại chúng đều được phát triển Phật pháp, nhảy mầm giác ngộ, tăng trưởng thiền căn và tương lai thành tựu đạo quả Bồ Đề. Thì qua cái bài pháp này thì sẽ thấy tất cả đại chúng dân cơ đều quan hỷ và thích họ cùng hành. Tại vì giờ này trước kia thì theo mặt ban tổ chức có tên quốc gia đương nhiên ở mười ngày tại đại tràng thị xã Hội An, và cũng thay mặt cho tăng ni và phật tử ở tại địa phương xin chân thành xin ơn cảm tạ thượng trình quý báu của đại đức Thôn Lợi Vừa Cá Xa Thôn từ thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đoạn đường dài hơn 300 cây số về lại đạo tràng này để ban bố một thời pháp hết sức là vi diệu. Và đặc biệt là trên chuyến đi này để đức tự để lại những dấu tích kỷ niệm cho cái bài pháp hôm nay, tức là sẽ đưa bài pháp này là bài pháp này là vi diệu đó, có lẽ là chúng ta sẽ được mỗi người một gì đó phải được. Đừng than đừng khóc biệt ly mẹ ơi, con đi xuống gia gian khổ vẫn vui, một ngồi tình thất một mái am trần, một dần trăng sáng long lanh nhưng lòng muội vừa còn tu hành. Mẹ ơi đời tu của con là thế, công ơn dưỡng nuôi con nào dám quên, tình thương tạm gác vì quá mong manh, đừng sầu ly cách đôi phân để lòng xót xa bàng hoàng. Nói gương từ bi con còn đi phá vô mình, thương mẹ con thương nhiều lắm, nhưng đời tu sĩ vững tâm tình trao thế nhân. Cười lên đừng khóc vì con mẹ ơi, mai đây cách xa dù cho buồn cố mẹ cố quên con, đạo từ cao cả hơn non, nghĩa mẹ con nguyện vuông tròn. quy kính ơn từ bi. Ơn trên chứng minh con vào lớp thiền, đời con đã biến lìa neo vô mình, tìm vào biên trí vô sanh, nguyện cầu đất nước mai an lành.